tu chân thế giới lão hổ 6 chương 42 vậy liền gọi tiểu thanh cầu phiếu đề cử chuột yêu thoạt nhìn rất hưng phấn. Ở lâm hổ xem ra cũng là chuyện đương nhiên. Phàm là có linh thảo địa phương, hơn phân nửa đều có yêu thú đậu. Bọn họ mặc dù có tìm linh thảo bản sự, nhưng là bản thân sức chiến đấu không mạnh, chỉ có thể xem không thể ăn. Cho nên liền lựa chọn cùng thanh xà cấu kết với nhau làm việc xấu. Một cái phụ trách tìm, một cái phụ trách đoạt. Thanh xà cầm đầu lớn, chuột yêu cầm đầu nhỏ, tất cả đều vui vẻ. Đáng tiếc mình ngây thơ cho rằng phát hiện một cái tầm bảo xà, làm nửa ngày lại là chỉ nữ vương xà. Nàng dao động lấy dáng người, bọc lấy linh thảo đi tới lâm hổ một bên. Đưa ngươi. Lâm hổ giờ khóc giờ cười. Hắn đem gốc này linh thảo nhét vào ba lô nhỏ. Xà yêu lại lung lay yêu tinh thảo. Linh thảo này nàng tối nay mới có thể luyện hóa, cho nên phải tạm thời gửi lại lấy. Lâm hổ trong lòng buồn cười, ngươi ngược lại là rất yên tâm hổ ra. Bất quá thanh xà trí lực thoạt nhìn không đơn giản, hơn nữa trên lô giấy vô cùng rõ ràng. Yêu tinh thảo đều có thể cho hai gốc lão hổ, cũng không phải hẹp hòi lão hổ. Dẫn đường trái cây. Thanh xà nhìn về phía lâm hổ. Nàng biết mình không có cách nào cùng chuột yêu giao lưu. Rất khó tính nhắm vào nói ra nhu cầu của mình. Ngược lại là lâm hổ có biện pháp. Liền trực tiếp mở miệng. Lâm hổ nhìn về phía chuột yêu. Cái này khiến chuột yêu có chút khẩn trương. Lâm hổ tán phát khí tức rất khủng bố. Nếu không có nữ vương xà ở một bên, hắn sợ là sớm đã bị hù chạy. Các ngươi nữ vương đại nhân nói, mang chúng ta đi tìm điểm trái cây. Chuột yêu sững sờ. Phát hiện mình thế mà có thể nghe hiểu đầu này lão hổ nói chuyện. Kinh ngạc đồng thời. Cũng không nhịn được nhìn về phía một bên thanh xà. Thanh xà gật đầu một cái cho thấy là chính mình ý tứ. Chuột yêu lúc này mới mấy ngụm đem rễ cây ăn hết chạy. Lâm hổ cùng thanh xà đi theo sau lưng nó. Rất nhanh đã tìm được một khỏa trái cây cây. Thoạt nhìn có điểm giống là quả táo. Cái đầu rất nhỏ, nhưng là số lượng rất nhiều. Chuột yêu giới thiệu nói trái cây kia cây là phổ cận tốt nhất một khỏa. Ngự thú tông có linh mạch tầm bổ. Dù cho là khu vực biên giới, linh khí không đủ phong phú, nhưng trải qua rất nhiều năm tháng đến, cũng có thể ôm dưỡng một chút cây ăn quả. Dùng trái cây đầy đủ chỗ tốt nhất định. Thứ này liền lâm hổ đoán chừng 100 viên tổng lại có thể ngay cả một điểm tu vi giá trị đều không đủ. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế mới có thể cho đông ngốc cùng tây manh ăn chơi. Dạng này các nàng điểm xuất phát sẽ khá cao. Đợi một thời gian, Khải Linh về sau, có thể so với đồng dạng yêu thú, muốn thông minh như vậy một chút chút. Lâm hổ thả người nhảy lên, trực tiếp đánh gãy một đầu nhánh cây. Diện tích lớn trái cây theo nhánh cây cùng một chỗ rớt xuống. Lâm hổ mấy cách lay, toàn bộ nhét vào ba lô nhỏ bên trong. Chuột yêu trợn cả mắt lên, căn bản không hiểu lâm hổ là làm sao làm được. Hắn trộm nhìn thoáng qua bên cạnh nữ vương, thấy nữ vương đại nhân rất là bình tĩnh, quả nhiên nữ vương chính là nữ vương. Nửa đường thanh xà vẫy lui chuột yêu. Một người một rắn ở trong núi hành tẩu lên. Lâm hổ hiếu kỳ nói, đúng rồi, ngươi có danh tự sao? Danh tự thanh xà xứng sờ. Lâm hổ nói ra, một loại xưng hô, tỉ như ta gọi lâm hổ, ngươi có thể gọi ta hổ ra. Hai cái tiểu manh hổ phân biệt gọi đông ngốc cùng tây manh. Cái kia cái nhân tộc tu sĩ gọi Tần Uyển Nhi. Ta không có. Thanh xà lắc đầu. Vậy liền gọi tiểu thanh A. Lâm hổ cười cười. Nhìn thấy thanh xà kiểu gì cũng sẽ không hiểu ra sao nhớ tới cái tên này. Thanh xà không có phản đối. Trở lại trên núi. Lâm hổ lay ra trái cây, chào hỏi Tần Uyển Nhi cùng đám tiểu manh hổ ăn. Thanh xà là hướng lâm hổ đòi hỏi đến chính mình yêu tinh thảo, rời đến một bên, một mình luyện hóa. Lâm hổ ngoạm miếng thịt lớn. Bên người dựa vào Tần Uyển Nhi. Trước mắt hai đầu tiểu manh hổ. Lại ăn lại nháo. Hổ sinh 10 phần hoàn mỹ. Sau khi ăn xong, hắn mới đứng lên. Qua mấy ngày, liền muốn đi theo Tần Uyển Nhi đi cái gì tiên bối lâm. Có thể đoán được, sẽ có chỗ cực tốt. Nhưng nói không chừng cũng sẽ kèm theo nguy hiểm. Mình có thể đáp lấy công phu này, tăng lên một ít thực lực. Lâm Hổ nhìn lướt qua trạng thái của mình. Chủng tộc. Hổ cảnh giới. Tu khí tứ phẩm nhục thân. Phàm yêu thân thể trung phẩm tâm pháp. Thiên hổ tâm kinh kỹ năng. Bội hóa thuật tu vi. 86.796 rút thưởng số lần. Không tổ linh tứ phẩm. Tăng thêm nhục thân phàm yêu trung phẩm. Đủ để địch nổi bình thường tổ linh lục phẩm yêu thú. Có thể thấy được nhục thân cảnh giới cơ bản tương đương với một cái tiểu tu luyện cảnh giới. Chỉ là tăng lên hao phí phi thường khổng lồ. Yêu thú bản thân liền là dựa vào thân thể chiến đấu, cho nên thân thể cường đại hay không cực kỳ trọng yếu. Như vậy xem xét mà nói tựa hồ cũng không tính là quá thua thiệt. Phải chăng tiêu hao 25.000 điểm tu vi giá trị tăng lên nhục thân cảnh giới là ở tu vi giá trị giảm bớt đồng thời. Lâm Hổ lập tức cảm nhận được thể nội có một cỗ kinh khủng lực lượng ở mạnh mẽ đâm tới. Lần trước tăng lên tới trung phẩm đã có chuẩn bị tâm lý. Một lần này trùng kích cao phẩm hiển nhiên cần phải chịu thống khổ càng lớn. Cái này dù sao cũng là ở cải thiện thân thể. Cao phẩm nhục thân. Lâm Hổ liền xem như trực tiếp đụng. Đều có thể đâm chết đồng dạng nhị phẩm tam phẩm yêu thú. Đủ thấy hắn chỗ đáng sợ. Các vị trí cơ thể đều phát ra ghen ghét tiếng vang. Lâm Hổ không ngừng thổ tức lấy kể từ đó cũng có thể giảm bớt từng chút một thống khổ. Trải qua gần nửa canh giờ đột phá mới xem như đình chỉ. Lâm Hổ phát hiện mình hình thể không có biến lớn dấu hiệu. Nhưng là lực lượng của thân thể càng thêm ngưng thật. Lực bộc phát so với trước kia. Tăng lên trọn vẹn nhiều gấp đôi. Đây chính là trên thân thể ưu thế. Nếu như cảnh giới tu luyện lại đề thăng, nhục thân cảnh giới tăng thêm hiệu quả sẽ càng kinh khủng. Giống như là Tần Uyển Nhi dạng này tu sĩ, Lâm Hổ cảm giác mình một bàn tay xuống dưới, khả năng liền không có. Hắn đột phá động tính, so thanh xà lợi hại nhiều. Tần Uyển Nhi cũng là lần đầu tiên thấy yêu thú đột phá nhục thân cảnh giới, cơ hồ con mắt đều không nháy mắt nhìn xem. Nàng cũng không quên ngăn lại hai cái tiểu manh hổ, không cho các nàng lung tung xông đi lên. Thanh xà nhiều hứng thú nhìn qua. Cảm giác Lâm Hổ vừa rồi đột phá phương thức không giống nhau lắm. Không giống như là đột phá cảnh giới tu luyện đi kích phát huyết mạch tiềm lực, càng giống là từ thân thể xuất phát. Nhục thân cảnh giới sau khi đột phá, Lâm Hổ cũng phát hiện vấn đề. Cảm giác mình gánh vác giống như tăng lên. Giống như là bị vật nặng đè ở trên người. Vô cùng không thích ứng. Càng là có loại thân thể cơ bắp ở đè ép tạng phủ cảm giác. Hẳn là cảnh giới tu luyện không đủ để trèo chống nhục thân cảnh giới. Điển hình phần cứng theo không kịp phần mềm. Ở bí cảnh bên trong sở dĩ không đột phá. Là bởi vì tiến vào bí cảnh hạn chế cao nhất tổ linh tam phẩm tiến vào. Lấy bí cảnh tình huống mà nói. Cho ăn bể bụng có thể tăng lên tới tổ linh tứ phẩm. Nếu như tăng lên tới tổ linh ngũ phẩm hiển nhiên chính là chuyện không bình thường. Phải chăng tiêu hao 800 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới tổ linh ngũ phẩm là Lâm Hổ thể nội. Lập tức truyền đến một cỗ vui sướng cảm giác. Nhục thân cảnh giới là ở bên ngoài. Cảnh giới tăng lên là ở bên trong. Hai loại thể nghiệm hoàn toàn khác biệt. Trong phút chốc thả ra khí tức để Tần Uyển Nhi cùng Thanh Xà đều ngẩn ra. Đây là lại đột phá Lâm Hổ nhục thân cảnh giới cường đại. Tăng lên cảnh giới tu luyện thời điểm. Tựa hồ cũng dễ dàng không ít. Chỉ cảm thấy thân thể huyết mạch đang chấn động. Đang sôi trào. Có loại muốn hét lớn ra thoải mái cảm giác. Tụ linh ngũ phẩm về sau, Lâm Hổ cảm giác mình trạng thái tốt hơn nhiều, quyết đoán thu nhỏ trở thành mèo hình thái. Hắn thân thể trong phút chốc thu nhỏ, Lâm Hổ suy nghĩ nói quả nhiên. Bản thể cảnh giới mạnh lên, liền xem như trở thành mèo hình thái, thực lực cũng sẽ bắt đầu gia tăng. Nói đến cùng, đây chỉ là thu nhỏ bản thân kỹ năng. Bây giờ Lâm Hổ tụ linh ngũ phẩm tu vi. Phàm yêu cao phẩm nhục thân cảnh giới. Ngay cả mèo hình thái. Thực lực cũng đi theo bước vào tổ linh nhị phẩm. Tu chân thế giới lão hổ 6 chương 43 hổ ra là yêu không phải người cầu phiếu đề cử Lâm Hổ thử nghiệm hoạt động một chút. Mèo hình thái phía dưới, lực lượng và tốc độ đều suy giảm rất nhiều. Nhưng là bởi vì thân thể thu nhỏ, thể trọng giảm bớt nguyên nhân, độ linh hoạt quả thực tăng lên không ít. Cái này cũng tương đương với một loại ưu thế. Khảo hạch người thứ nhất có 3 cây yêu tinh thảo ban thưởng. Toàn bộ luyện hóa, tối thiểu nhất có thể bảo đảm yêu thú từ nhất phẩm bước vào tam phẩm cảnh giới. Có chút năng lực yêu thú, thậm chí có thể hướng về tứ phẩm phóng ra một bước dài. Lâm Hổ suy nghĩ, có được 3 cây yêu tinh thảo, mèo hình thái tu vi bước vào tam phẩm, cũng coi là hợp tình hợp lý, không tồn tại vấn đề gì. Thực lực tăng thêm một bước cũng có thể thêm ra một chút năng lực tự bảo vệ mình, cớ sao mà không làm đây. Tăng thêm mình nhục thân cảnh giới, vẫn như cũ có vượt qua cảnh giới tu luyện cảm giác. Lâm Hổ dứt khoát hủy bỏ bội hóa thuật, một lần nữa biến trở về hổ hình thái. Ấy ra ra nha, a hắc, Lâm Hổ bày ra một bộ liều mạng bộ dáng, thử nghiệm lại đột phá tiếp. Tần Uyển Nhi con mắt đều trừng trực. Hổ ra, ngươi là thực điên. Nhục thân đột phá một cảnh giới, đột phá tu vi một cảnh giới, đã là siêu cấp nghịch thiên. Ngươi lại còn nghĩ lại đến, có thể thành công mới gặp duyệt. Thanh xà cũng ngây dại. Hổ yêu không giống như là đầu óc có vấn đề yêu thú. Không cần phải như vậy ngốc a, các nàng chỗ nào minh bạch. Lâm Hổ bất quá là đang cố làm ra vẻ mà thôi. Làm bộ đang bức bách bản thân tiềm lực. Muốn cưỡng ép mượn cớ che giấu mình một chút bất phàm. Phải chăng tiêu hao 1250 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới tổ linh lục phẩm là một cỗ lực lượng thần bí từ thể nội sinh ra. Lần thứ hai trùng kích lên Lâm Hổ nhục thân đến. Để Lâm Hổ cảm giác mình giờ phút này có loại sức sống vô hạn cảm giác. Tần Uyển Nhi cùng Thanh Xà bị sợ ngây người. Gia hỏa này thế mà thực thành công, thật là đáng sợ a, liên tục tăng lên hai cái cảnh giới tu luyện, một cái nhục thân cảnh giới quả thực cũng không phải là người có thể làm ra sự tình. Tần Uyển Nhi vỗ đầu mình một cái. Hổ ra là yêu không phải người. Nàng vơ vét lên trong đầu như vậy điểm đáng thương tri thức. Lịch sử phía trên có tương tự yêu thú sao? Khẳng định có. Nhưng cũng đều là chút lai lịch kinh khủng siêu cấp đại yêu a. Bước vào tổ linh lục phẩm, Lâm Hổ lập tức cảm giác được trên thân thể trói buộc cảm giác bị triệt để thả ra. Xem ra tổ linh lục phẩm cảnh giới cũng đủ để trèo chống phẩm chất cao thân thể. Dạng này cũng coi là cho mình một lời nhắc nhở. Về sau không thể một mực tăng lên nhục thân cảnh giới. Nếu là tu vi giá trị không đủ tăng lên cảnh giới tu luyện, nhục thân cảnh giới quá cao, đem thân thể của mình đè sập, vậy coi như bi kịch. Phát giác được Tần Uyển Nhi cùng Thanh Xà ánh mắt quái dị, Lâm Hổ hoạt động một chút thân thể, khẽ cười nói, ở bí cảnh bên trong nhặt rất nhiều tín vật, luyện hóa không ít linh khí đi ra. Thanh Xà không rõ ràng cho lắm. Tần Uyển Nhi biết rõ bí cảnh một chút tình huống. Ngoại giới truyền văn, hổ ra là giấu ở nơi nào, len lén tìm kiếm tín vật, không có tham gia chiến đấu, cho nên mới bình an vô sự trở thành người thứ nhất. Lấy hổ ra cái này cơ trí tính tình, nhất định là chiếm được lợi ích to lớn. Tất cả đều có giải thích hợp lý. Lâm Hổ cố ý biến trở về mèo hình thái, nhìn cảnh giới của mình. Ân, quả nhiên mèo hình thái cũng đến tam phẩm. Là bởi vì cảnh giới tu luyện tổ linh lục phẩm, phàm yêu cao phẩm nhục thân, tương đương với ba cái tu luyện tiểu cảnh giới. Cho nên có thể so với đồng dạng tổ linh cửu phẩm yêu thú sao? Thực lực càng mạnh, cảnh giới thì càng khó pha loãng. Lâm Hổ hơi xúc động. Mình thần kỹ có thể bội hóa thuật, cũng phải từ từ rời khỏi võ đài sao? Tần Uyển Nhi hưng phấn không được. Mấy ngày trước còn hâm mộ Mã Kiều luyện khí nhất phẩm cảnh giới, có tổ linh tam phẩm lang vương đây. Bây giờ nghĩ lại, mình còn hâm mộ cái gì nha? Ta mới luyện khí nhất phẩm, hổ ra tổ linh lục phẩm a, tăng thêm còn có nhục thân cảnh giới. Cái này nhục thân cảnh giới thế nhưng là phi thường khó tăng lên. Khó khăn kia không thua gì vượt qua một cái tu luyện đại cảnh giới. Cũng không biết hổ ra đến cùng tu luyện thế nào. Quá kinh khủng đi. Nàng thấp thỏm nói. Hổ ra, Ngươi bây giờ hẳn là tổ linh lục phẩm rồi a. Cái kia nhục thân cảnh giới đến mức nào rồi nha? Nàng suy nghĩ. Lâm Hổ khả năng sơ bộ đoán thể thành công, đã bước vào phàm yêu hạ phẩm nhục thân cảnh giới. Lâm Hổ gật đầu nói, cảnh giới tu luyện đã bước vào lục phẩm, nhục thân cảnh giới vừa mới bước vào cao phẩm. Cái gì? Tần Uyển Nhi giật nảy cả mình, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm, nàng lắp bắp nói, phàm yêu. Cao phẩm. Nhục thân đúng thế, thế nào? Lâm Hổ thấy nàng cái này ngạc nhiên bộ dáng, ngược lại ngây ngẩn cả người. Tần Uyển Nhi nuốt nước miếng một cách nói. Hổ ra. Ta nghe nói chỉ có thối thể cảnh yêu thú mới có thể đem nhục thân cảnh giới tăng lên tới phàm yêu cao phẩm. Lâm Hổ dạng này hiển nhiên có chút không bình thường. Lâm Hổ xứng sờ, tinh tế tính toán một cách tăng lên nhục thân cảnh giới tiêu hao. 8.000. 1.1 vạn. 2.5 vạn. Không tính không biết. Tính toán giật mình. Đơn thuần phàm yêu ba cái nhục thân cảnh giới, thế mà hao phí 4.4 vạn tu vi giá trị. Mình từ tổ linh ngũ phẩm tăng lên tới tổ linh lục phẩm, cũng bất quá mới hao phí 1.250 điểm tu vi giá trị à. Đây là biết bao đáng sợ tiêu hao. Khó trách nói chỉ có bước vào cái tiếp theo đại cảnh giới thối thể cảnh mới có thể đem nhục thân tăng lên phàm yêu cao phẩm. Lâm Hổ xem chừng. Dựa theo trước mắt cái này tốc độ tăng lên, thối thể cảnh tu vi cảnh giới tăng lên, sợ là cần hơn mấy ngàn vạn tu vi giá trị rồi a. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lâm Hổ nói dứt khoát nói, ngươi hiểu. Tần Uyển Nhi gật đầu nói, ta minh bạch. Hổ ra phía trên có người, phương pháp tu luyện khẳng định cùng phổ thông yêu thú khác biệt, ta sẽ không nói cho ngoại nhân. Lâm Hổ suy nghĩ, phương pháp tu luyện là không giống nhau lắm, dù sao cũng là chơi ngã những yêu thú khác, thu hoạch được tu vi giá trị đến đề thăng cảnh giới. Vạn nhất bị phát hiện, đây tuyệt đối là toàn bộ yêu tộc địch. Yêu Tần Uyển Nhi hiểu lầm cũng tốt, tránh khỏi không tốt giải thích. Nàng chỉ cần không ngừng não bổ, hổ ra phía trên người kia siêu cấp ngưu bức, như vậy tất cả thoạt nhìn đều là hợp tình hợp lý. Liền xem như hổ ra ngày mai tu vi cảnh giới tăng lên tới tổ linh cửu phẩm, nàng cũng sẽ não bổ cái lý do, ép buộc mình tin tưởng. Thanh xà khiếp sợ không thôi. Nàng nhớ rõ ràng, Lâm Hổ lần trước cảnh giới còn không có cao như thế nha, làm sao đi ra ngoài một chuyến liền tăng lên nhiều như vậy. Quả nhiên là gặp được cái gì tốt cơ duyên sao? Phía trên có người. Nàng nhớ kỹ trước kia nơi này là một mảnh hoang địa. Đột nhiên có một ngày đất rung núi chuyển, Lâm Hổ vị trí dãy núi này liền xuất hiện. Như thế nghĩ đến mà nói, tựa hồ hợp tình hợp lý. Lâm Hổ mừng rỡ nhìn các nàng não bổ, có thể giảm bớt mình không ít phiền phức. Ta đi thử xem trước mắt trạng thái, Lâm Hổ nói ra. Cảnh giới vượt qua mấy cái cấp độ, tuy nói hệ thống tăng lên, an toàn không tác dụng phụ, nhưng là cần mau chóng thích ứng loại trạng thái này. Lâm Hổ tận tình lao nhanh, triệt để thích ứng mình cảnh giới mới về sau, mới ghé vào một chỗ chân núi xem xét lên trạng thái của mình. Chủng tộc: Hổ. Cảnh giới: Tu khí lục phẩm nhục thân, phàm yêu thân thể cao phẩm tâm pháp, thiên hổ tâm kinh kỹ năng, bội hóa thuật tu vi 59.746 rút thưởng số lần. Không tu vi giá trị còn có hơn 5 vạn. Cảnh giới cũng có tăng lên. Dựa theo hệ thống quy luật đến xem, rút thưởng yêu cầu tu vi giá trị không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là tăng lên trước mắt cảnh giới tu luyện gấp 2. Lâm Hổ tìm cho mình hai cái rút thưởng lý do. Một là nhìn xem lục phẩm đến thất phẩm cần bao nhiêu tu vi giá trị. Hay là nhìn xem phần thưởng có hay không như mình suy đoán như vậy phát sinh biến hóa. Tu chân thế giới lão hổ 6 chương 44 ngươi cùng những yêu thú khác không giống nhau. Cầu phiếu đề cử tiêu hao 3.600 tu vi giá trị. Gia tăng một lần rút thưởng số lần. Ai ra cái này tiêu hao dọa Lâm Hổ nhảy một cái. Xem ra tổ linh lục phẩm hướng thất phẩm cần hao phí 1.800 điểm tu vi giá trị. Tổ linh tứ phẩm thời điểm gia tăng rút thưởng số lần, Bất quá hao phí 1.600 điểm tu vi giá trị. Một lần này trực tiếp tăng lên gấp đôi nhiều. Dựa theo tình huống này xem ra, tu vi càng cao, rút thưởng tiêu hao tu vi giá trị cũng liền càng khủng bố hơn. Nhưng vô cùng có khả năng phần thưởng giá trị cũng sẽ tăng lên. Hệ thống rút thưởng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một chi xuyên vân tiến lâm hổ xứng sờ. Dựa vào mình nhiều năm qua trả kinh nghiệm, giống như đều nhớ không nổi. Cách nào nhị thứ nguyên vị diện tồn tại dạng này đạo cụ. Hắn nhìn về phía giới thiệu. Đến từ cách nào đó vị diện đạo cụ. Có câu nói là một chi xuyên vân tiến. Thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Vật này có thể ngẫu nhiên triệu hoán vượt qua một tên ngang nhau cảnh giới giúp đỡ. Duy nhất một lần đạo cụ. Có thể thăng cấp. Giới hạn ký chủ sử dụng lâm hổ ngây ngần cả người. Cuối cùng là nhớ tới nơi nào có cái này đạo cụ tồn tại. Trước đó nghĩ không ra, chủ yếu là bị cực hạn ở nhị thứ nguyên trong cái vòng này. Mặc dù có rất nhiều vị diện cái này ngạnh đều là hồng hồng hỏa hỏa kéo dài không suy. Có thể khiến người khắc sâu ấn tượng chỉ có một cái. Công phu bên trong tinh giả. Khó trách cái này xuyên vân tiến dáng dấp giống như vậy pháo đốt. Thứ này xuất hiện cải biến lâm hổ đối với rút thưởng hệ thống cố hữu quan niệm. Bây giờ nghĩ lại. Trước mặt phần thưởng mặc dù nửa hố nửa tốt, nhưng là đều có một điểm giống nhau. Kia liền là vị trí vị diện. Không vượt ra ngoài thông thường võ lực giá trị. Xem như tương đối bình thường vị diện. Ngược lại là Mizu's vị trí vị diện. Võ lực giá trị định vị tương đối cao. Thế nhưng là bởi vì rút tới chỉ có Mizu's. Không có nửa phần dưới trang phục chiến đấu. Cho nên tính không được hoàn chỉnh. Xuyên vân tiễn vị trí vị diện kỳ thật đã có chiến lực phân chia. Người bình thường, cao thủ, siêu cấp cao thủ tuyệt thế. Lại nhìn đạo cụ hiệu quả cùng phía trước cũng có nhất định khác biệt. Lâm Hổ suy nghĩ. Chính mình suy đoán. Có thể là chính xác. Theo tu vi tăng lên. Tu vi giá trị tiêu hao gia tăng. Phần thưởng lai lịch cùng hiệu quả. Hẳn là cũng càng ngày sẽ càng lớn. Chợt nhìn xuyên vân tiến là vật chỉ dùng được một lần. Giống như không kịp trước mặt dùng tốt. Nhưng là cái này có thể thăng cấp liền có chút mập mờ. Nói không chừng tăng lên cấp bậc về sau có thể triệu hoán vượt qua mình tu vi giúp đỡ. Cũng không biết có thể hay không nhiều lần tăng lên. Tụ linh cảnh về sau là thối thể cảnh, sau đó là luyện cốt cảnh, sau đó là yêu đan cảnh. Yêu đan cảnh nhưng là cùng cấp với nhân tộc kim đan cảnh. Tụ linh cảnh triệu hoán một cái yêu đan cảnh cao thủ hỗ trợ. Liền hỏi ngươi có sợ hay không còn nữa. Thứ này cùng người sử dụng tu vi móc nối. Nếu là bản thân tu vi bước vào thối thể cảnh sử dụng thứ này, hiệu quả quả thực không dám tưởng tượng. Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái, thận trọng đem xuyên vân tiến thu vào. Đừng nhìn xuyên vân tiến hiện tại tác dụng không lớn, nhưng tiềm lực không nhỏ. Liền nhìn tương lai có thể hay không tìm tới thăng cấp biện pháp. Cái đồ chơi này nếu là thăng cấp, vài phút súng bắn chim đổi đại pháo. Lâm Hổ khởi hành trở lại địa bàn của mình. Hắn phát hiện Tần Uyển Nhi ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, một bộ dụng tâm tu luyện bộ dáng. Có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng có một cỗ ôn hòa dư thừa lực lượng. Đang bị nàng không ngừng luyện hóa. Dùng để lớn mạnh thực lực bản thân cảnh giới. Lão Tần làm sao đột nhiên nghĩ tới tu luyện Lâm Hổ có chút hiếu kỳ. Một bên Thanh Xà nói ra đả kích. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Mình là yêu. Ngươi là người. Nhân yêu gay khác biệt. Ta đoán thể. Ngươi luyện khí. Ngay cả tu luyện phương hướng cũng khác nhau. Có cái gì tốt so sánh. Hắn nhìn về phía Thanh Xà. Bởi vì vừa mới luyện hóa một gốc yêu tinh thảo, Thanh Xà luyện hóa tốc độ cũng chậm lại. Ta cảm thấy ngươi cùng mặt khác yêu thú không giống nhau, Lâm Hổ nói ra. Thanh Xà sững sờ nói. Chỗ nào? Không giống nhau, ngươi so với bình thường yêu thú muốn thông minh hơn. Ta gặp qua không ít tổ linh cảnh yêu thú. Linh trí đều không cao. Nhưng ngươi tình huống này liền có chút kỳ quái. Lâm Hổ suy nghĩ nói. Bình thường tổ linh cảnh giới yêu thú có thể có nhân tộc 10 tuổi linh trí cũng không tệ rồi. mặc dù có ngoại lệ, nhưng là sẽ không quá nhiều. Lâm Hổ cảm thấy thanh xà linh trí rất hoàn mỹ, câu thông lên tương đối thuận lợi. Nhưng nàng huyết mạch không mạnh, cũng không phải đại yêu đời sau. Điều này hiển nhiên có chút không hợp với lẽ thường. Ta không hiểu. Thanh xà lắc đầu. Nàng mặc dù coi như thông minh, nhưng biết có hạn, tự nhiên không thể hiểu được việc này. Lâm Hổ chỉ có thể coi như thôi. Dù sao mình chỉ cần cùng thanh xà thành lập tốt đẹp quan hệ hợp tác, tất cả liền cũng không thành vấn đề. Mình cung cấp linh thảo, nàng bảo hộ tiểu gia hỏa. Tu sĩ đan dược, qua linh thảo tổ hợp, luyện chế về sau, càng thêm thích hợp với tu sĩ phục dụng. Dược tính cũng tương đối ôn hòa, có thể tiến hành theo chất lượng luyện hóa dược lực. Cho nên liền về hiệu quả mà nói, so linh thảo tốt hơn nhiều. Lâm Hổ ba cây yêu tinh thảo không sai biệt lắm 54 viên hạ phẩm linh thạch. Tần Uyển Nhi hai khỏa tăng khí đan, còn kém không nhiều giá trị 60 viên linh thạch. Một khỏa đan dược đủ để cho nàng bước vào luyện khí nhị phẩm. Bất quá đan dược tồn tại thời hạn tính, liên tục phục dụng hiệu quả sẽ nhược hóa, cần khoảng cách 3-4 ngày. Tính toán ra, chờ đi tiên bối lâm thời điểm, nàng tu vi cũng có thể bước vào luyện khí tam phẩm. Tài pháp lữ địa, khó trách tài chữ ở vị thứ nhất. Nếu là làm từng bước dựa vào công pháp tu luyện, đến tu tới khi nào đi có tài nguyên trèo trống, tốc độ lập tức tăng lên không ít. Tần Uyển Nhi cũng là có chút áp lực. Tuy nói lấy Lâm Hổ tính tình, không đến mức qua sông đoạn cầu từ bỏ nàng cái này trên danh nghĩa chủ nhân. Nhưng mình luyện khí nhất phẩm thời điểm gặp tổ linh tam phẩm Lâm Hổ. Bây giờ Lâm Hổ đã bước vào tổ linh lục phẩm. Ngay cả nhục thân cảnh giới đều đã đến phàm yêu cao phẩm. Mình nhưng vẫn là luyện khí nhất phẩm. Cái này khiến nàng có loại muốn bị ném xuống cảm giác. Cho nên mới quyết chí tự cường cố gắng đuổi theo. Tần Uyển Nhi cùng Thanh Xà đều ở một bên tu luyện. Lâm Hổ một bên đùa lấy lũ tiểu gia hỏa, một bên căn dặn các nàng ngày thường chú ý hạng mục. Tỉ như không muốn ăn hết thịt, cũng phải phối hợp ăn một chút trái cây linh thảo. Dạng này có trợ giúp khải linh. Chờ đến thời điểm nhất định, nuốt thích hợp linh thảo, liền có thể bước vào cảnh giới tu luyện. Tiểu gia hỏa cái hiểu cái không bộ dáng, để Lâm Hổ dở khóc dở cười. Mặc dù có thể trao đổi, nhưng là hai nàng hiện tại ít cùng mấy tuổi cho con bú không sai biệt lắm. Cũng không phải tốt như vậy câu thông. Nghe nói ngự thú tông có linh mễ linh nhục bán ra. Loại vật này đều là trồng ở trong linh điền, nuôi dưỡng ở linh địa bên trong. Đối với tu luyện khải linh nhất định có trợ giúp. Lâm Hổ suy nghĩ, chờ làm xong vụ này, thuận tiện cho lũ tiểu gia hỏa mang một ít trở về. 5 ngày thời gian chớp mắt liền qua. Tần Uyển Nhi bước vào luyện khí tam phẩm cảnh giới, mà Thanh Xà cũng bước vào tổ linh tam phẩm. Tiểu manh hổ an toàn tạm thời không thành vấn đề. Ưng yêu cũng bị xử lý, cũng không đến nỗi phát sinh vấn đề gì. Bàn giao một chút chú ý sự tình về sau, Lâm Hổ mới đi theo Tần Uyển Nhi tiến về Bạch Hổ Thành. Bạch Hổ Thành bên trong, khảo hạch 10 hạng đầu học sinh tụ tập ở quảng trường. Trước mắt cao thủ là chủ trì lần trước khảo hạch tên kia tu sĩ. Nghe nói là Tần Uyển Nhi lần này học sinh người phụ trách gọi Lữ Bất Văn. Lâm Hổ xem chừng, cái kia tu vi, luyện khí cảnh rất không có khả năng. Chí ít cũng là trúc cơ cảnh. Thậm chí khả năng cao hơn Lữ Bất Văn. Người này thoạt nhìn ba chừng 40 tuổi. Không tính là xuất khí, nhưng là căng thẳng khuôn mặt, lại cho người ta một loại uy vũ bất phàm cảm giác. Tu chân thế giới lão hổ 6 chương 45 hắn nhìn ta làm gì cầu phiếu đề cử. Hắn quét mắt một cách ở đây học sinh yêu thú, hài lòng gật đầu một cái. Rất tốt, đều ở nhị phẩm cảnh trở lên. Thậm chí còn có nhanh bước vào ngũ phẩm cảnh yêu thú. Hạng nhất ban thưởng phong phú nhất, sau này ban thưởng đều là dần dần giảm bớt. 5 người đứng đầu tu sĩ đều đã bước vào luyện khí tam phẩm cảnh giới. Sau 5 tên linh thạch ban thưởng khác biệt, nhưng đều có một khỏa tăng khí đan, một gốc yêu tinh thảo. 5 người này từ nhất phẩm tăng lên tới nhị phẩm, đã coi như là cực hạn. muốn tiếp tục tăng lên trừ phi mua sắm tăng khí đan. Căn cứ trước mặt kinh nghiệm đến xem, tiên bối Lâm rất có thể cùng yêu thú có liên quan. Cho nên đám người đều lựa chọn đi đầu tăng lên yêu thú thực lực. Theo kịp, Lữ Bất Văn nói ra. Lâm Hổ đám người vội vàng theo sau. Quá trình bên trong, Lâm Hổ đánh giá đến những yêu thú khác cùng tu sĩ. Thoạt nhìn ba người của đại gia tộc là thật bị loại, một lần này không có người đến của bọn họ tham gia. Ba đại gia tộc mặc dù cường đại, nhưng là không dám cứng rắn chống Bạch Hổ học viện. Cho nên không có khả năng công khai gây chuyện. Càng không có khả năng phản đối Bạch Hổ học viện quyết sách. Trong âm thầm liền khó nói. Mà những yêu thú này chính mình cũng là có ấn tượng. 10 vị trí đầu đều là tam phẩm tẩu thú cùng phi cầm, nhị phẩm cùng nhất phẩm tranh đoạt là dựa vào sau thứ tự. Đều là chút gương mặt quen. Liền xem như có cá biệt một hai con. Kém một chút liền có thể đột phá đến tổ linh ngũ phẩm. Cũng sẽ không phải đối thủ của mình. Bất quá Lâm Hổ có chút đau đầu. Nói 10 cái danh ngạch liền 10 cái danh ngạch thực sự là dàn xếp một lần đều không được. 9 cái yêu thú. Tứ phẩm 200 điểm một cái. Cái này có thể cung cấp cho mình bao nhiêu điểm tu vi giá trị không biết gõ tu sĩ đầu. Có cho hay không kết toán tu vi giá trị. Số lượng không đủ. Hiển nhiên không thể từ hướng này hạ thủ. Bất quá nhìn tình huống trước. Bạch Hổ Thành cũng không phải hẹp hòi hạng người. Cái kia tiên bối Lâm bên trong. Phải có không ít đồ tốt a. Bắt đầu không có nhiều người đến quan sát. Một đường đi tới đại khái là có người phát hiện nơi này tụ tập 10 vị trí đầu người chiến thắng. Cho nên đi theo qua. Mã Kiều cũng theo sau lưng. Nhìn xem thân ảnh quen thuộc kia. Nàng tức giận phấn không thôi. Vốn dĩ muốn đối Tần Uyển Nhi động thủ. Nhưng gia hỏa này khảo hạch vừa xong. Người cũng không biết đi nơi nào. Làm sao tìm được cũng không tìm tới. Thật là tức chết người. Một lần này bị nàng phát hiện cũng không thể lại làm mất rồi. Nàng hơi kinh ngạc, phát hiện Tần Uyển Nhi cùng Miêu Yêu Tu Vi tựa hồ cũng có tăng lên khả năng. Khả năng so với chính mình luyện khí nhị phẩm còn phải mạnh hơn một chút. Quả nhiên là bởi vì chiếm được linh thảo và đan dược ban thưởng. Nghĩ đến đây, nàng liền càng thêm không cam lòng. Chỉ là nhất phẩm yêu thú. Làm sao lại cầm hạng nhất ban thưởng đây mình lang yêu thế nhưng là tổ linh tam phẩm à đáng chết Tần Uyển Nhi. Thực sự là không biết đi vận cứt chó gì hiện tại nàng chỉ có thể len lén theo sau. Tần Uyển Nhi đám người tụ tập ở truyền tống trận pháp trước đó. Từ tên kia Bạch Hổ học viện cao thủ dẫn theo truyền tống đi phương xa. Nàng tranh thủ thời gian đi theo. Không chỉ là nàng còn có không ít tu sĩ. Muốn cùng đi lên xem một chút tình huống đều lao đến. Trong lúc nhất thời truyền tống trận pháp phía trước tiếng người huyên náo. Trong thành truyền tống trận khác biệt giã ngoại. Bởi vì sử dụng tần suất tương đối cao cho nên có cao thủ trông giữ. Truyền tống phí tổn cũng là có chuyên gia phụ trách thu lấy. Mã Kiều ra sức gạt ra đám người. Mang theo lang vương chen chúc tới. Móc ra một cái linh thạch. Vỗ lên bàn. Trầm giọng nói. Một người một yêu. Truyền tống đến vừa rồi đám người này vị trí. Ta. Còn có ta cũng muốn đi sau lưng không ít người cũng kêu la. Truyền tống trận mấy khỏa linh thạch. Không ít người vẫn là giao ra được đến. Cái kia thu lệ phí nữ tu. Khuôn mặt mỹ lệ. Đang ngồi ở thu phí chỗ. Trên mặt mang chuyên nghiệp nụ cười. Nhưng nghe được lời nói của bọn họ về sau. Sắc mặt lập tức biến đổi. Ánh mắt bên trong mang theo một tia trào phúng. Không được. Mã Kiều sửng sốt nói. Muốn bao nhiêu linh thạch nàng không thiếu linh thạch. Coi trọng mình cái kia cao nhân tiền bối. Cho mình một cái túi càn khôn cùng một ít linh thạch. Nàng mua một khỏa tăng khí đan. Còn thừa lại không ít. Không phải vấn đề linh thạch không có Bạch Hổ học viện cao tầng dẫn đường các ngươi không đi được nữ tu cười cười. Mã Kiều giật mình nói. Liền nhìn nhìn đều không được kia nữ tu liếc nàng một cách nói. Tiên bối Lâm thế nhưng là Bạch Hổ thành cấm địa. Không cho phép điều kiện tiên quyết. Nhìn một chút là sẽ không toàn mạng a đâu chỉ là Mã Kiều. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị chấn nhiếp rồi. Liền. liền là ba đại gia tộc cũng phải tranh đoạt chỗ tốt. Mã Kiều toàn thân phát run, rốt cuộc minh bạch mình bỏ qua thứ gì. Nhìn một chút đều sẽ không toàn mạng cấm địa, có thể nghĩ, nơi này không đơn giản. Không ít người biết được tin tức này, đấm ngực giấm chân, chỉ hận mình không thể thành công tấn cấp 10 vị trí đầu. Mã Kiều bước chân có chút hỗn loạn. Nàng dự cảm Tần Uyển Nhi một lần này cùng mình chinh lịch, sợ rằng sẽ kéo ra rất lớn. Mình nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp, tuyệt đối không thể rớt lại phía sau. Nàng nhìn thoáng qua Lang Vương, mang theo hắn rời khỏi nơi này. Lúc này mới lên tiếng: chúng ta đi ra tìm Kỳ Ngộ, ta tuyệt không thể rớt lại phía sau nàng quá nhiều. Lang Vương gào kêu một tiếng, gật đầu một cái. Một người một thú kiên quyết rời đi Bạch Hổ Thành. Bạch quang hiện lên, mất trọng lực cảm giác truyền lại đến. Một lần này truyền tống hao phí không ít thời gian. Đợi cho trước mắt tái hiện quang minh về sau, đã là một mảnh khổng lồ rừng cây. Lâm Hổ nhìn bốn phía, phát hiện nơi này không phải ở sơn lâm, mà là tại hồ nước, hiển nhiên là một cách trong hồ đảo. Trung quanh đảo địa thế khá thấp, trung gian tương đối cao. Tươi tốt thụ mộc, rậm rạp chẳng chịt sắp xếp cùng nhau. Ánh mặt trời chiếu không đi vào, tự nhiên là cho người ta một loại u ám cảm giác. Lữ Bất Văn trầm giọng nói: tiên bối lâm táng lấy một chút tổ tiên đại yêu, về sau một chút thành danh yêu đạo cao thủ, đáp từng ở trong này lưu lại ý niệm của mình, là Bạch Hổ Thành độc nhất vô nhị cấm địa. Chỉ cần lấy được tiền bối tán thành, yêu thú thì có hy vọng lấy được thứ nhất bộ phận truyền thừa. Lâm Hổ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây chính là gọi tiên bối lâm nguyên nhân. Khó trách chỉ có 10 cái danh ngạch, thậm chí là ba đại gia tộc đều muốn tranh đoạt nơi này. Lại có thể truyền thừa đến đại yêu một bộ phận năng lực. Có thể được xưng là đại yêu, chỉ có yêu đan cảnh trở lên yêu thú, thực lực của bọn hắn có thể tưởng tượng được. Đây quả thực là mình loại này hoang dã yêu thiên đường nha. 5 ngày thời gian, đi tìm các ngươi riêng phần mình cơ duyên a. Tìm tới sẽ tán thành yêu thú của các ngươi. Được cái gì? Học được cái gì? Đều là các ngươi mình tạo hóa. Tên kia cao thủ lạnh nhạt nói ra. Nói xong, hắn cố ý nhìn thoáng qua Lâm Hổ. Cái này khiến Lâm Hổ sinh ra một loại nội tâm có chút sợ hãi. Hắn nhìn ta làm gì, chẳng lẽ là lần trước khảo hạch sự tình. Tra ra một chút gì hẳn là sẽ không như vậy suy a, ta có phải hay không bị để mắt tới, có thể hay không bị trọng điểm chiếu cố một phen. Lâm Hổ trong lòng hoảng đến một so. Cũng may Lữ Bất Văn không có tiếp tục nhìn hắn, mà là quay người hướng về nơi xa đi đến. Cuối cùng ngồi xếp bằng ở đảo nhỏ khu vực biên giới. Đi thôi, Tần Uyển Nhi nói một tiếng. 5 ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đám người đồng thời bước vào tiên bối lâm bên trong. Bản thân từ bên ngoài quan sát, liền cảm thấy bên trong bầu không khí có điểm gì là lạ. Sau khi đi vào, càng là để người có loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Thân thể vô cớ dùng mình một cái, tựa như liền không khí đều có chút âm lãnh. Tu chân thế giới lão hổ 6 chương 46 Chu U Giao. Không cứu nổi canh ba. Tại mọi người chúng yêu đều ở quan sát cảnh vật chung quanh thời điểm, một tiếng hét thảm vang lên. Tình huống như thế nào? Lâm Hổ giật nảy mình. Hắn cuống quýt sau khi từ biệt đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát nguyên. Tần Uyển Nhi càng là dọa đến đầu co rụt lại, bản năng muốn trốn ở Lâm Hổ một bên. Bất quá ngồi xổm xuống thời điểm, mới nhớ Lâm Hổ hiện tại biến thành mèo hình thái, thân thể nhỏ bé căn bản ngăn không được nàng. Trong tầm mắt, một tên thiếu niên hiện lên, tướng mạo xem như thanh tú, một mực mặt lạnh lấy. Lâm Hổ lúc trước quan sát qua, hẳn là không địa phương gì đặc biệt mới đúng. Giờ phút này hắn thần sắc khoa trương, tay phải ốm tay áo bị giải khai, bạch sắc vải đem tay phải che phủ lít nha lít nhít. Thanh âm là từ trong miệng hắn vọng lại. Giờ phút này tay trái nắm vuốt tay phải, khom người, thần sắc khoa trương hô: chư vị cẩn thận, nơi đây phi thường rụt dị. Cố này khí âm hàn lại dẫn tới ta ngày xưa phong ấm phản phệ. Vật kia nếu là phá phong mà ra, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lâm Hổ ngáp một cái, hắn bây giờ lục phẩm tu vi trực giác khứu giác, bực nào nhạy cảm. Muốn nói thật có cái gì vết thương cũ, tất nhiên lưu lại dược vật loại hình vị đạo. Nhưng Lâm Hổ chỉ ngửi được một cỗ muộn lâu vị đạo, mặt khác cảm giác một mực không có. Về phần phong ấm, ngươi một cách luyện khí tam phẩm tu sĩ, có thể phong ấm cái gì ngoạn ý ở thể nội yêu đan cảnh đại yêu loại cấp bậc kia. Một cái sắm đều có thể bắn chết ngươi. Đám người thấy hắn đột nhiên dạng này, lập tức có chút khẩn trương. Lâm Hổ trợn trắng mắt, từ trên tổng hợp lại, tu chân giới Chu U Giao. Con hàng này cùng Tần Uyển Nhi một nhóm, coi như cũng chính là 14 tuổi, hậu thế Chu U Giao niên cấp. Giống, hống hống hống chân hắn bên cạnh yêu thú, cố giả bộ uy vũ kêu lên. Lâm Hổ đã sớm đã thành thói quen. Nói đến ngự thú tông, hơn phân nửa người đều sẽ liên tưởng đến tứ linh tứ hung những cái này siêu cấp ngưu bức yêu thú. Tình huống cụ thể Lâm Hổ không rõ ràng, nhưng là cảnh giới thấp yêu thú, kỳ thật đều là chút thường ngày có thể thấy được giá thú. Ở linh khí sung túc hoàn cảnh, khải linh trưởng thành, cái này chín cái yêu thú bên trong, có phách lối gà rừng, cũng có đen nhánh heo rừng nhỏ, càng có nhiều miệng vẹt vân vân thường ngày động vật. Xuất hiện một cái chi hua hua, vấn đề cũng là không lớn. Lâm Hổ lười biếng nhìn thoáng qua chi hua hua. Tuổi còn nhỏ, nho nhỏ dáng người, liền muốn phối hợp ngươi chủ nhân Chu U Giao. Siêu mệt mỏi đúng không, bất quá manh về manh. Cái này Trương Cam Lâm xếp thứ ba. Chi hua hua là tứ phẩm gần ngũ phẩm yêu thú, có thể nhẹ nhóm ngậm voi cách đuôi vung lên tới chơi loại kia. Trương Cam Lâm, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Một tên thân thể hơi béo tiểu bàn tử, thoạt nhìn biết hắn, khẩn trương cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, bối rối hỏi thăm. A, lại là một tiếng kịch liệt kêu thảm, dọa đến đám người toàn thân khẽ run rẩy. Tên kia gọi Trương Cam Lâm thiếu niên, dùng sức nắm vuốt tay phải nói, đáng giận, phong ấm muốn mở ra, ta ký ức giống như cũng phải thức tỉnh, đáng chết. Ngay cả ở kiếp trước cùng Ma Đình Quân chém giết lưu lại những vết thương kia, đều bị cái này khí tức dường gì ăn mòn, ẩm ẩm bị đau lên. Hắn có phải hay không bị thương? Tần Uyển Nhi ngây ngẩn cả người. Lâm Hổ thở dài, nói thế nào tốt đây, ở cái này không có chúng hai bệnh khái niệm thế giới bên trong, hiển nhiên không có loại này thông thường tính tri thức. Mà Chu U Giao một cách đặc điểm chính là toàn thân toàn ý đầu nhập, muốn lắc lư người trước lắc lư mình, đến mức diễn kỹ tốt kinh người, đặt tại mình thế giới kia. Dứt bỏ Chu U Giao không nói, liền Trương Cam Lâm tiêu chuẩn này, cầm gần phân nửa ốc sờ ca tiểu kim nhân vấn đề không lớn. Khó trách Tần Uyển Nhi đều bị lắc lư. Còn lại thiếu niên thiếu nữ cũng đã gặp cái gì sự kiện lớn, kém chút đều bị lắc lư qua. Vốn dĩ cảnh vật chung quanh liền dường gì muốn chết, giống như là nửa đêm đi vào nấm mồ bao cảm giác. Lại phối hợp lên trên người này biểu diễn, một tên nữ tu dọa đến hai tay ôm ngực, nghi thần nghi dụ nhìn bốn phía. Bả vai nàng bên trên đứng cái kia vẹp họp theo lên. A a, ta ký ức thức tỉnh, đáng chết. Tần Uyển Nhi không tự chủ được ngồi xuống thân thể, đem Lâm Hổ bế lên thật chặt ôm vào trong ngực. Lâm Hổ cảm giác thân thể nàng đang không ngừng lay động, không khỏi thở dài khẩu khí, hướng về nàng đừng đừng đầu, ra hiệu nàng rời đi nơi này. Đợi tiếp nữa Tần Uyển Nhi đoán chừng cũng phải qua. Nàng nơm nớp lo sợ ôm Lâm Hổ rời đi. Lâm Hổ trở lại nhìn một cái, trong lỗ tai lại truyền tới Trương Cam Lâm chu lên. Á! Không, a ha ha ha, ta muốn hôm nay lại che không được mắt của ta, muốn địa này lại chôn không được ta tâm, muốn chúng sinh đều hiểu ta ý, muốn cái kia chư thiên thần ma tan thành mây khói ta trở về. Chúng sinh run rẩy a. Tần Uyển Nhi nhỏ giọng nói, Hổ gia, hắn nói là sự thật sao? Chúng ta không giống nhau, cứu không được hắn. Lâm Hổ thuận miệng nói ra. Đi ra một khoảng cách, Lâm Hổ cũng không lo lắng nói chuyện bị người phát hiện. Nơi xa Trương Cam Lâm đã phát huy đến cực hạn. Không tốt, ta sắp không kìm nén được lực lượng của mình. Ta ta không thể thương tổn mọi người. Đồng tu há có thể tự giết lẫn nhau. Mau trốn. Các ngươi mau trốn. Nói xong còn lại 8 người dọa đến quá sức, mang theo yêu thú hỏa tốc đào tẩu. Lưu lại Trương Cam Lâm vẻ mặt mộng bức. Không phải. Ta chính là nói một chút mà thôi. Các ngươi ngược lại là phối hợp một chút a, nào có như vậy không trưởng nghĩa người a, nói đi là đi a. Người đều đi sạch sẽ. Ta còn thế nào diễn bên cạnh hắn duy chỉ có lưu lại yêu thú của mình. Khéo léo cọ sát chủ nhân ốm quần. Tần Uyển Nhi thấp thỏm nói. Hổ ra. Ngươi nói trên đời này có dược hay không nha. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Ngươi đều mẹ nó tu tiên. Lại còn hỏi hổ ra có dược hay không. Hắn buồn cười nói. Trên đời này làm sao có thể sẽ có dược đâu. Đây chẳng qua là một loại năng lượng tụ hợp thể. Tuyệt đối không có thể dở trò dược hồn tồn tại. Tần Uyển Nhi ồ một tiếng. Ngay sau đó quát to lên. Hổ ra mau nhìn. Đó là. Tựa như là ngươi hổ tộc tiền bối ấy. Chúng ta đi hỏi một chút hắn. A Lâm Hổ vội vàng nhìn sang. Thần sắc lập tức khẩn trương lên. Một cái gì thú xuất hiện ở trong tầm mắt. Bao phủ một tầng màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Thân thể thoạt nhìn có chút hư ảo. Di động thời điểm. Nghe không đến bất cứ động tĩnh gì. Quả thực. Giống như là ruột mì đồng dạng. Nó mọc ra 5 cái cách đuôi. Trên đầu mọc một cái sừng. Ngoại hình tựa như báo. Làm một cái sơn hải kinh dị thú mê. Lâm Hổ trong nháy mắt nghĩ tới sơn hải kinh bên trong ghi lại một loại dị thú. Tranh cái này giống như có một chút điểm khác nhau, có thể là đời sau. Tần Uyển Nhi bén nhạy phát hiện Lâm Hổ có chút khẩn trương. Nàng khẩn trương nói, hổ ra, ngươi thế nào? Lâm Hổ trợn trắng mắt. Thế nào hổ ra? Đương nhiên là khẩn trương. Truyền thuyết gia hỏa này chuyên ăn báo cùng lão hổ. Tranh nhìn bên này một cái. Nhích nhích miệng. Lộ ra hung áp biểu lộ. Lâm Hổ vội vàng mang theo Tần Uyển Nhi rời đi nơi này. Thoạt nhìn đối phương không có đuổi theo. Lúc này mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiên bối Lâm thế mà lại xuất hiện loại này cấp bậc yêu thú. Xem ra ngự thú tông nước không cạn. Mình nhìn thấy đơn giản là tầng dưới chót nhất một màn, căn bản không có tiếp xúc đến ngự thú tông hạch tâm. Lấy tranh xuất hiện làm điểm xuất phát, dần dần bắt đầu có mặt khác gì thú xuất hiện. Tu chân thế giới lão hổ 6 chương 47 đều không phải là cái gì nghiêm chỉnh yêu cầu phiếu đề cử một phần trong đó thoạt nhìn coi như bình thường. Nhưng là giống tẩu thú sừng dài, phi cầm hất lên ngũ thải hà quang tình huống như vậy, khắp nơi đều là. Bọn họ có trước mắt Lâm Hổ đã biết yêu thú đặc thù, nhưng cũng có số ít biến hóa. Cân nhắc đến yêu thú theo tu luyện, sẽ từ từ kích phát bản thân huyết mạch, xuất hiện phản tổ hiện tượng. Những cái này hẳn là bộ phận đặc thù phản tổ yêu thú. Tần Uyển Nhi rụt lại cái đầu nhỏ, nhìn xem bốn phía không ngừng xuất hiện đám yêu thú. Khẩn trương nói. Hổ ra. Chúng ta có muốn đi lên hay không hỏi bọn họ một chút? Lâm Hổ lắc đầu nói. Không cần. Nếu là đòi hỏi truyền thừa, nhất định là muốn tìm cùng mình huyết mạch tương cận yêu thú. Nếu là gặp được không dễ nói chuyện liền phiền toái. Giống như là tranh loại kia yêu thú. Thiên sinh chính là ăn hổ báo ra, mình đi cùng hắn muốn. Truyền thừa. Sợ là sẽ phải lành lạnh a, nếu như không phải biến thành mèo. Nói không chừng liền thành trong miệng hắn khẩu phần lương thực. Lâm Hổ còn không có như vậy ngây thơ cho rằng loại địa phương này yêu thú đều là chút dễ nói chuyện người lương thiện. Về phần đòi hỏi truyền thừa ít nhất cũng phải chuyên nghiệp điều kiện cùng một mới được. Tần Uyển Nhi nhìn thoáng qua Lâm Hổ. Nàng có chút hồ đồ rồi. Hổ ra bộ dáng này. Là tìm hổ tộc đại yêu muốn truyền thừa. Hãy tìm mèo tộc đại yêu muốn truyền thừa. Đây một người một yêu giữa khu rừng đi tới. Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm truyền tới. Lâm Hổ ngưng thần nghe xong. Giống như không phải Trương Cam Lâm cái kia chu u giao. Nghe càng giống là trước đó lên tiếng tiểu bàn tử. Hắn nói ra đi xem một chút có thể nghĩ hẳn là gặp chuyện gì. Rất nhanh tiểu bàn tử thân ảnh liền xuất hiện ở phương xa. Hắn bị một đầu như ngọn núi nhỏ chư yêu đè ở phía dưới. Giống như xích nhãn chư yêu. Lâm Hổ kinh hô lên. Sơn Hải Kinh có nói. đầu heo cẩu thân. Thân thể to lớn. Lông đen. Gai cứng. Mắt đỏ. Có thể trong bóng tối thấy vật. Thích ăn hổ vật, vui cư âm u ẩm ướt chỗ. Chi tiết có chút khác biệt, thoạt nhìn hẳn không phải là chính bàn, chỉ là sau hậu đại. Tiểu bàn tử bị đè ở phía dưới, hắn mặc dù phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, nhưng nhìn không có nguy hiểm tính mạng. Tiểu bàn tử lợn rừng yêu thú, thì là lo lắng ở một bên nhìn xem. Lâm Hổ nói khẽ. Tình huống thoạt nhìn giống như không phải rất hung hiểm. Ngươi hỏi một chút tiểu bàn tử có cần giúp một tay hay không? Tần Uyển Nhi gật đầu một cách hô tiểu bàn tử cần giúp một tay không đừng. Không cần, đây là tiền bối cho ta khảo nghiệm, tiểu bàn tử kinh hô lên. Lâm Hổ trong lòng suy nghĩ. Khảo nghiệm không phải nói cho yêu thú truyền thừa sao? Hắn có điểm nghi hoặc. Nói khẽ. Khảo nghiệm hẳn là nhằm vào yêu thú. Ếp hắn có cái gì dùng? Chẳng lẽ còn có thể từ thân thể của hắn cảm ứng ra heo rừng nhỏ thực lực hay sao? Đây là cái gì cẩu thí xáo lộ? Tần Uyển Nhi gật đầu một cái hô. Tiểu bàn tử. Khảo nghiệm yêu thú. Tại sao phải ép ngươi đây? Tiền bối nói. Muốn khống chế hắn bộ tộc này yêu thú. Nhất định phải đầy đủ thực lực nhất định. Ta phải theo dựa vào lực lượng của mình. Tránh thoát hắn trói buộc. Tiểu bàn tử đức quãng nói ra. Lâm Hổ giống như có chút minh bạch con đường cũ này. Nói đến cùng chính là muốn tiểu bàn tử đủ thịt đủ mạnh mới xứng với hắn bộ tộc này a. Lâm Hổ đập tắt lưới. To lớn xích nhãn chư yêu đặt ở tiểu bàn tử trên thân. Rõ ràng là khảo nghiệm. Có thể vì cái gì mình sẽ nghĩ lệch đây. Chập chập. Hy vọng hổ tộc tiền bối không có dạng này dở hơi a. Cáo biệt tiểu bàn tử, Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ tiếp tục tại tiên bối lâm tán loạn. Trên đường đi có thật nhiều yêu thú xuất hiện. Đại bộ phận đều là tương đối thường gặp. Cực ít một bộ phận đều có Sơn Hải Kinh bên trên miêu tả dị thú bộ phận hình thái. Đi tới, Lâm Hổ cách mông tê dần. Cảm giác giống như là bị thứ gì đập một cái. Hắn xoay qua đầu, lập tức phát hiện nơi xa có một con dị thú. Cái đầu rất lớn, bộ dáng rất giống đám khỉ. Trên cánh tay có hoa văn. Cái đuôi cùng báo cái đuôi tương tự. Ngồi ở một gốc cây bên trên. Trên tay nắm người trưởng thành quả đấm lớn thạch đầu. Ngọa tảo. Cử phụ lại là Sơn Hải Kinh bên trên tiếng tăm lừng lấy yêu thú. Liền Sơn Hải Kinh đều có chỗ ghi chép. Cái này vẫn là huyết mạch phản tổ, không phải chính tông. Lâm Hổ cảm thấy thế giới này yêu thú, khả năng cùng Sơn Hải Kinh có cực lớn quan hệ. Ô hô, lại bị đập một cái. Cái này đáng chết cử phụ yêu thú. Chính xác kinh người. Lâm Hổ cho là mình tránh khỏi. Nhưng vẫn là bị hắn cho đập trúng cái mông. Cái này mẹ nó là năng lực gì? 100% trúng mục tiêu đối thủ cái mông huyết mạch thiên phú thần thông sao? Các ngươi những cái này tiền bối. Đều không phải là cái gì nghiêm chỉnh yêu a. Lâm Hổ trầm giọng nói. Tiền bối. Xin hỏi là muốn cho chúng ta truyền thừa sao? Đầu kia cử phụ hậu yêu nhích miệng cười nói. Lão tử cùng ngươi không phải một đường. Không truyền thừa cho ngươi. Lâm Hổ im lặng nói. Vậy ngươi đập ta làm gì? Hổ sư báo. Lão tử thích nhất đập đúng là mông cọp, cử phụ khẽ nói. Lâm Hổ buồn bực nói. Nhưng ta là miêu yêu a. Ngươi đập ta làm gì a? Ngươi không phải hổ yêu? Cử phụ xứng sờ. Nhíu mày một cách nói. Lão tử đập ngươi làm gì? Lãng phí thời gian. Nhìn hắn thân hình ở trong rừng rậm xuyên qua, Lâm Hổ buồn bực không được. Cái này chó bức đại yêu trực giác chuẩn không được. Mình trở thành mèo hình thái, hắn thế mà bản năng làm hổ yêu đập, đây là có bao nhiêu cừu hận a? Nhìn Lâm Hổ ăn quả đắng, Tần Uyển Nhi ở một bên che miệng cười trộm lên. Lâm Hổ liếc nàng một cái, đi thẳng về phía trước. Toàn bộ rừng cây, giống như một to lớn mê cung. Nhưng cũng may nguy cơ không lớn. Gặp được tính công kích mạnh nhất chính là cái kia cử phụ yêu thú. Vẫn chỉ là tùy ý đập mạnh cái mông. Còn tính là hài hòa. Có hổ tộc tiền bối ở nơi đó, Tần Uyển Nhi kinh hô lên, tìm nửa ngày cuối cùng là tìm tới chính chủ. Bệ Ngạn Lâm Hổ lần thứ hai kinh hãi. Truyền thuyết rồng sinh chín con, Bệ Ngạn là con thứ bảy. bậc này thần thú cùng long tộc dính líu quan hệ, có thể nói tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng là nhìn kỹ, Lâm Hổ lại cảm thấy chi tiết không quá giống là trong miêu tả Bệ Ngạn. Khả năng chỉ là sau hậu đại có nhất định huyết mạch, thực lực mạnh đến cảnh giới nhất định về sau sinh ra hiện tượng phản tổ. Lâm Hổ vội vàng chạy tới, hưng phấn nhìn qua đối phương, muốn truyền thừa Bệ Ngạn đời sau, nhìn xem hắn hỏi. Cái này Bệ Ngạn hiển nhiên là trải qua không ít lần loại tràng diện này, trực tiếp đoán được Lâm Hổ dụng ý. Lâm Hổ vội vàng gật đầu một cái. Ta đây không có ngươi có thể sử dụng truyền thừa. Bệ Ngạn lười nhắc nói. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Đều là hổ yêu, dựa vào cái gì ngươi liền kiêu ngạo như vậy? Còn không có hổ gia có thể sử dụng truyền thừa. Nhưng, Lâm Hổ có chút buồn bực. Bệ Ngạn không nhịn được nói, ta chỉ là hình dáng giống hổ mà thôi. Xem ra không phải lần đầu tiên bị quấy rầy. Lâm Hổ lập tức chịu phục. Tốt a, hổ gia không lời nào để nói. Lâm Hổ cung kính nói. Xin hỏi tiền bối, phiến khu vực này có cái gì hổ tộc tiền bối có thể cho vãn bối một chút chỉ đạo sao? Bạch Hổ cùng kỳ. Bệ Ngạn lười biếng nói ra. Lâm Hổ mở to hai mắt nhìn. Ca múa nhạc. Bạch Hổ cùng kỳ là cá nhân đều biết bọn họ ngưu bức. Nếu là lấy được truyền thừa của bọn hắn, không nhất phi trùng thiên mới là lạ. Bệ Ngạn thở dốc một hơi nói ra, nơi này không có. Lâm Hổ buồn bực không được, không có ngươi nói cái sắm nha Lục Ngô. Bệ Ngạn dừng một chút tiếp tục nói, bọn họ chỉ là ra thích đem mình ngụy trang thành hổ tộc mà thôi. Lâm Hổ hít sâu hai cái buồn bực nói, tiền bối, ta cảm thấy ngươi tại đùa ta. Ngươi cũng đang đùa ta, miêu yêu Bệ Ngạn hít mắt nói. Lui một vạn bước mà nói, coi như mình là lão hổ, ngươi một con mèo đến muốn cái gì truyền thừa? Ngươi dám nói ngươi không đùa ta? Tu chân thế giới lão hổ 6 chương 48 đều không khác mấy. Thích hợp dùng A cầu phiếu đề cử. Lâm Hổ bừng tỉnh đại ngộ. Mình quá hưng phấn, dùng mèo hình thái trực tiếp chạy tới. Lâm Hổ vội vàng nói. Tiền bối, ngươi hiểu lầm. Ta là hổ yêu. Hắn cởi ra bội hóa thuật, thân hình trong nháy mắt phồng lớn. Ngốc manh ngoại hình cũng biến thành uy vũ lên, thành nguyên thủy hổ hình thái. Biến hóa thuật không tệ. Bệ Ngạn đời sau hài lòng gật đầu một cái. Có rất ít yêu thú có thể đủ biến hóa thuật lắc lư mình, huống chi đối phương vẫn là tổ linh cảnh yêu thú. Lâm Hổ hưng phấn nói, tiền bối, cái kia truyền thừa sự tình tiếp tục đi lên phía trước. Nhà ngươi mèo tổ tông ở rừng chỗ sâu. Bệ Ngạn đời sau nói ra. Tiền bối, nhưng ta là hổ tộc A. Lâm Hổ buồn bực nói. Bệ Ngạn đời sau liếc hắn một cái nói. Ngươi có phải hay không hổ tộc liên quan ta cái rắm? Ta nói ta chỉ là thoạt nhìn không giống hổ tộc. Ta mẹ nó thể nội chảy chính là long tộc huyết mạch. Ở đâu ra hổ tộc truyền thừa cho ngươi? A Lâm Hổ ăn quả đắng. Tần Uyển Nhi thật sự là không nín được cười. Lấy tay dùng sức che miệng nhỏ. Ngày hôm nay hổ ra ăn quả đắng số lần hơi nhiều a. Lâm Hổ khóc không ra nước mắt. Rồng sinh 9 con. Từng cái thực lực bất phàm. Tướng mạo cũng là bất phàm. Bất quá bởi vì long tộc quá mạnh, huyết mạch bá đạo, cho nên một nửa kia huyết mạch hiển hóa không ra. Cái này Bệ Ngạn đời sau khả năng thật đúng là không lắc lư mình. Lâm Hổ hư tâm đạo. Tiền bối, xin hỏi hổ tộc tiền bối ở nơi nào nha? Bệ Ngạn đời sau thở dài nói. Ngươi làm sao lại không minh bạch đây? Ta là đang nói cho ngươi. Nơi này giống hổ tộc mấy đầu kia đều là giả. Yêu đạo tam thập lục kỳ bên trong không có hổ tộc. Yêu đạo tam thập lục kỳ? Lâm Hổ xứng sờ. Đây là cái gì ngoạn ý? Yêu thú ở giữa xếp hạng lên bảng đều là ngưu bức yêu thú, vậy ít nhất chắc cũng là cùng Bệ Ngạn cùng cấp bậc. Cho nên cái này tam thập lục kỳ vô cùng có khả năng đều là sơn hải dị thú, bức tranh tiếng tăm lừng lấy yêu thú. Duy nhất khổ cực chính là tam thập lục kỳ bên trong không có hổ tục. Vậy ta làm sao bây giờ? Lâm Hổ trong lòng khó chịu. Bệ Ngạn đời sau hắt hơi một cái nói, đi rừng chỗ sâu tìm con mèo kia cũng giống như nhau. Nhưng ta là lão hổ. đều không khác mấy thích hợp dùng a. Bệ Ngạn đời sau nói ra. Lâm Hổ suy nghĩ, thì ra ở trong mắt các ngươi, lão hổ cùng mèo thiên phú thần thông còn có thể thích hợp dùng đúng không? Làm sao lão hổ ngưu bức như vậy tồn tại? Không ở trong tam thập lục kỳ đây dừng một chút. Bệ Ngạn đời sau còn nói thêm. May mắn ngươi là ở trước mặt của ta. Bại lộ chân thân của mình. Mặc dù không biết ngươi là như thế nào giấu riêng được bạch hổ thành người. Nhưng ta chỉ có thể nói xấu ngươi cũng may. Cái này còn vận khí không tệ. Lâm Hổ có chút buồn bực. Bệ Ngạn đời sau nói ra. Năm đó tổ tông nháo chút ít mâu thuẫn. Tam thập lục kỳ bên trong dị thú. Đại bộ phận đều không thích hổ tộc. Bình thường hổ tộc thì cũng thôi đi. Nhiều lắm chịu một trận đánh đập. Còn có thể giữ lại một hơi. Ngươi thân này hắc bạch lông phạm đại hối kỵ. Nếu như lấy bản thể tiến đến. Không sống được tới giờ. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Tranh chuyên ăn hổ báo cử phụ ra thích đập con cọp cái mông tình cảm tam thập lục kỳ đại bộ phận đều là. Sơn Hải Kinh bên trên thích ăn lão hổ đánh con cọp những thứ kia là a. Thế này sao lại là hổ gia kỳ ngộ a, nhất định chính là chôn xương chỗ a. May mắn dưới cơ duyên xảo hợp. Hổ hình thái làm qua sự tình không dám dùng. Mình dùng mèo hình thái gặp người. Mới hóa giải một trận tình thế chắc chắn phải chết a. Hổ gia ta làm sao như vậy khổ cực đây. Hắc bạch lông hổ tộc lão tiền bối. Rốt cuộc là đã làm gì thiên nộ yêu oán sự tình hợp lấy yêu đạo tam thập lục kỳ. Chính là hổ tộc người bị hại hiệp hội thành đoàn hỗ trợ nhau nhóm đúng không? Lâm Hổ buồn bực nói. Miêu tộc cũng thuộc về tam thập lục kỳ một trong sao Sơn Hải dị thú bức tranh phía trên dị thú. Lâm Hổ trên cơ bản biết rõ. Căn cứ ra thích cùng lão hổ đối đầu cái góc độ này. Hẳn là có thể khóa chặt một bộ phận. Cho nên hắn có thể xác định phía trên không có mèo. Ngụy Bệ Ngạn rất có thâm ý nhìn Lâm Hổ một cái. Nói. Tam thập lục kỳ không có. Nhưng là nơi này có. Con mèo kia hóa thân thực lực. Không kém hơn tam thập lục kỳ. Tìm nàng có lẽ có thể lấy được chút chỗ tốt gì. Nói đơn giản đến. Hắn cũng vô pháp xác định nhất định sẽ có chỗ tốt. Nơi đây sở thuộc tam thập lục kỳ yêu thú hậu bối đều là cường hoành yêu truyền thừa cũng không phải bình thường. Trừ phi Lâm Hổ chủ động từ bỏ cấp bậc này truyền thừa. Lùi lại mà cầu việc khác đi tìm một chút thông thường tộc đàn. Thu hoạch được một chút thông thường truyền thừa. Lâm Hổ thực sự không cam tâm. Mình có hệ thống khẳng định có thể rút đến dùng tốt kỹ năng đồng dạng truyền thừa. Hắn căn bản chướng mắt. Mèo hổ đều là động vật họ mèo. Vạn nhất truyền thừa có thể thông dụng đây. Lại nói mình còn có mèo hình thái. Nói không chừng có thể vứt điểm chỗ tốt. Hắn cảm kích nhìn Ngụy Bệ Ngạn nói. Đại lão. Cảm ơn ngươi. Ngươi đối với ta thật tốt ngay từ đầu. Lâm Hổ còn cảm thấy hắn đang khi dễ mình. Thật không nghĩ đến lại là có thâm ý. Thậm chí tại chính mình bại lộ về sau. Còn nói với chính mình chuyện này. Hơn nữa không có nhằm vào hổ tộc ý tứ. Mình thực sự là quá không hiền hậu. Bệ Ngạn đời sau nói. Kỳ thật ta đây nhất tộc nhìn hổ tộc cũng không vừa mắt. Bất quá đối với bọn họ như vậy không hợp thói thường. Còn nữa trên người ngươi. Có một cỗ khí tức quen thuộc. Không ghét. Cho nên nhiều lời hai câu. Tạ ơn Bệ Ngạn đại lão. Lâm Hổ cảm kích nói. Bệ Ngạn đời sau không quan trọng gật đầu nói. Đi thôi. Ngươi thời gian hẳn là không nhiều. Có thể hay không muốn tới truyền thừa. Có thể muốn tới bao nhiêu truyền thừa. Xem chính ngươi tạo hóa a. Lâm Hổ gật đầu một cái cáo biệt đại lão. Hổ hình thái không thể dùng. Lâm Hổ quyết đoán trở thành mèo hình thái. Tần Uyển Nhi tới gần Lâm Hổ. Thấp thỏm nói ra. Hổ ra. Không nghĩ tới đây mặt còn có dạng này nổi tình a. May mắn ngươi là dùng mèo hình thái tiến vào. Lâm Hổ gật đầu một cái, Bạch Hổ học viện sở dĩ không nói, là bởi vì không phát hiện mình là chỉ lão hổ. Mình gần nhất sở dĩ có thể tiêu dao. Cực có thể là bởi vì người của tam đại gia tộc cho rằng. Gây sự hắc bạch lông lão hổ không ở 10 vị trí đầu bên trong. Cho nên trước đó loại bỏ khả năng này. Tiên bối Lâm đối những yêu thú khác mà nói. tràn đầy kỳ ngộ, nhưng là đối hổ tộc mà nói lại là tràn đầy nguy hiểm. Mơ dơ dọa chết người. Yêu thú ở giữa từng đạo quả nhiên rất phức tạp. Tần Uyển Nhi cảm khái nói, ngươi nói bọn họ tại sao phải nhằm vào hổ gia bộ tộc này đây? Lâm Hổ thở dài nói, ta đại khái hiểu. Bệ Ngạn đời sau đại lão cố ý đề điểm ta, hổ tộc có hai cái siêu ngưu tồn tại, Bạch Hổ cùng Cùng Kỳ. Tần Uyển Nhi nháy nháy mắt, cấp bậc này yêu thú nàng căn bản chưa nghe nói qua. Bạch Hổ cùng Bạch Hổ Thành có liên hệ gì sao? Sau đó thì sao? Lâm Hổ tiếp tục nói, ta không biết bọn họ đến cùng tính cái gì cấp bậc tồn tại, có quan hệ gì. Nhưng Bệ Ngạn đại lão cố ý nhấc lên, vậy đã nói rõ vấn đề liền ra trong này. Tần Uyển Nhi bừng tỉnh đại ngộ nói, à, ta hiểu được. Tam thập lục kỳ yêu thú khả năng cảm thấy mình cũng có năng lực ngồi lên vị trí kia, nhưng hết lần này tới lần khác kết quả không phải như vậy, mà hổ tộc lại chiếm hai cái. Có khả năng. Lâm Hổ gật đầu một cái. Về phần ngoại giới vì sao không nhằm vào hổ tộc, nhưng có thể là bởi vì Bạch Hổ Thành yêu thú đều tương đối bình thường, vẫn chưa tới tam thập lục kỳ cấp độ này. Tiên bối Lâm, không yêu đan cảnh căn bản không tư cách lưu lại nơi này. Tu chân thế giới lão hổ 6 chương 49. Đây là chỉ tiểu tỷ tỷ cầu phiếu đề cử. Tần Uyển Nhi hỏi, hổ ra, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Lâm Hổ nghĩ nghĩ nói ra, hướng chỗ sâu đi, tìm con miêu yêu kia thử xem. Ngay cả Bệ Ngạn đời sau đều nói con miêu yêu kia thực lực không ở tam thập lục kỳ sở thuộc yêu thú phía dưới, nói không chừng ta có thể tiếp nhận truyền thừa của nó đây. Lâm Hổ suy nghĩ, lão hổ cũng là động vật họ Mèo nha, chính là một đau đầu một chút, dáng dấp hung mãnh một chút. Tần Uyển Nhi đồng ý nói, đúng đúng đúng, ta cảm thấy cái này được không? Ta tại học viện nghe nói qua một cái cố sự, nói mèo là con cọp sư phụ, giao cho lão hổ rất nhiều bản lĩnh. Hổ ra, ngươi đứng đấy làm gì nha? Đi nha lão Tần, ngươi thật đúng là một nói chuyện phiếm dược tài. Lâm Hổ phục sát đất. Câu chuyện này bộ phận sau là lão hổ vong ăn phụ nghĩa muốn ăn hết mèo, mèo leo lên cây mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Lão hổ lại cầu mèo dạy nó lên cây, đáng tiếc mèo lại cũng không chịu. Sau đó mèo hổ ở giữa tình hữu nhị liền băng. Nơi này đối lão hổ rõ ràng không hữu hảo, ai nhất là hổ ra cái này màu lông, bắt lấy liền giết hết bên trong cái chủng loại kia. Tần Uyển Nhi còn không có hiểu rõ, vẻ mặt ngốc manh nhìn xem Lâm Hổ. Nửa ngày nàng mới bừng tỉnh đại ngộ nói, a, ta hiểu được. Hổ ra là hổ, miêu yêu là mèo. Hổ ra ngươi lo lắng hắn ghi nhớ lấy tổ tiên thủ này đối phó ngươi a. Đây chính là một cố sự, không nhất định là thực. Yêu tộc những cao thủ cũng sẽ không như vậy mang thù a. Không không không, Lâm Hổ dùng sức lắc đầu nói, ngươi khả năng hiểu lầm cái gì. Ai nói yêu tộc cao thủ không nhớ thù? Bọn họ nhớ lại thù đến quả thực sâu tận xương tủy, thậm chí có thể ảnh hưởng đời sau. Ngươi hiểu chưa? Cái kia cử phụ đời sau mình trở thành mèo, nó đều có thể tới đập hổ ra cái mông. Cái này cần có bao nhiêu hận hổ yêu? Tần Uyển Nhi suy nghĩ một chút nói, thế nhưng là ngươi nghĩ nha, Bệ Ngạn hậu nhân tiền bối cũng đề cử ngươi đi tìm con miêu yêu kia, hắn không giống như là muốn hại ngươi bộ dáng nha. Lâm Hổ nhức đầu, Bệ Ngạn hậu nhân nếu quả thật nghĩ muốn hại mình, một bàn tay liền có thể chụp chết mình. Hắn cùng mình nói nhảm nửa ngày, còn giảng rất nhiều bí ẩn, khả năng thực không phải là muốn thương tổn tới mình. Lâm Hổ nằm dạp trên mặt đất, chân trước che đầu của mình. Yêu giới xáo lộ quá sâu, ta như vậy một cái thuần khiết khả ái tiểu manh hổ, đối phó thế nào loại tràng diện này a? Chung quanh tất cả đều là nhìn chằm chằm đại lão, đi nhầm một bước liền muốn xong đời. Tần Uyển Nhi trợn trắng mắt nói, hổ ra, nhưng ngươi bây giờ là con mèo a? Đúng nga, ta bây giờ là miêu yêu, ta sợ cái gì a? Lâm Hổ lúc này mới tỉnh ngộ lại, mình có bội hóa thuật a. Lâm Hổ tranh thủ thời gian đứng lên. ho khan hai tiếng. Lúc này mới dặn dò. Lão Tần, về sau muốn nhiều đọc sách. Vì sao nha? Tần Uyển Nhi xứng sờ. Lâm Hổ liếc nàng một cách nói. Tri thức cải biến vận mệnh nha. Ngươi xem một chút hai ta. Hỏi gì cũng không biết. Ta nếu không phải là hổ hình thái gây chuyện không dùng được. Ngày hôm nay liền lạnh ở chỗ này. Tần Uyển Nhi cảm giác cùng cảnh ngộ nói. Tốt. Hổ gia Lâm Hổ kỳ thật chính là chuyển di lực chú ý. Miễn cho nàng mang theo mình vừa rồi sợ dạng nói chuyện. Cái này tiên bối Lâm sự tình. Tần Uyển Nhi không biết rất bình thường. Chỉ sợ trừ bỏ cao thủ hoặc là tam đại gia tộc cấp bậc kia bên ngoài. Không có mấy người biết rõ. Nhưng mỗi một thời đại đều có người tiến đến. Bên ngoài lại không có tin tức tương quan. Là bởi vì phía dưới lệnh cấm nói vì cái gì đây, bởi vì yêu đạo tam thập lục kỳ đời sau tồn tại cũng không đến nỗi. Nếu như chính mình không phải xuyên Việt đến, sao lại minh bạch những cái này dị thú lai lịch? Từ lão Tần tình huống đến xem, những người khác thấy cũng không biết. Chẳng lẽ ngoại giới không có liên quan tới yêu đạo tam thập lục kỳ ghi chép? Lâm Hổ hít mắt lại. Từ ngoại giới yêu thú cũng chia tộc đàn đến xem. Những cái kia cao phẩm yêu thú, sợ là cũng có tương tự phân chia. Tam thập lục kỳ có lẽ không phải như mình lúc trước suy nghĩ, là yêu thú ở giữa xếp hạng, mà là trong đó một cái yêu thú đoàn thể. Đây dù sao biết có hạn, Lâm Hổ cũng lười đoán mò. Đồng dạng học sinh không biết tam thập lục kỳ tồn tại, dù cho là mặt đối mặt thấy cũng không nhận ra được. Những người này chỉ cần tìm thêm một chút yêu thú, nhiều đến một chút truyền thừa, nên vui mừng hớn hở. Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Hổ là biết rõ khác biệt. Tam thập lục kỳ đều là Sơn Hải Kinh bên trên tiếng tăm lừng lấy yêu thú. Thực lực tuyệt đối không phải những yêu thú khác có thể so sánh được. Không biết còn tốt, một khi biết được, làm sao cam tâm cứ như vậy buông tha chứ? Đáng tiếc tam thập lục kỳ không có hổ tộc tồn tại, cái này có chút buồn bực. Trên đường đi gặp được không ít yêu thú. Lâm Hổ xem như minh bạch. Miễn là ngươi không phải vừa vặn phạm kiêng kỵ, hoặc là đi đòi hỏi truyền thừa, bọn họ cũng lười để ý ngươi. Địa phương rùa quái này thực hố. Không phải nói ngay tại rừng cây chỗ sâu sao, tại sao còn không tìm tới nha? Tần Uyển Nhi hỏi. Đám yêu thú phân bố thoạt nhìn không có quy luật. Nhưng càng đến gần trung tâm phạm vi thì càng có chút kỳ quái. Lâm Hổ phát hiện yêu thú càng ngày càng ít, đi đến hiện tại thậm chí ngay cả một con yêu thú đều không thấy được. Yêu thú loại vật này là rất nhận địa bàn. Tỷ như Lâm Hổ liền thích ở địa bàn của mình đi tiểu, phân chia lãnh thổ của mình. Những yêu thú khác ngửi được vị đạo, liền minh bạch nơi này có chủ, không dám tự tiện vào. Đây coi như là một chút động vật họ mèo đặc tính. Mèo tựa hồ cũng là như thế. Lâm Hổ nghĩ đến, nên không phải con miêu yêu kia quá hung, dọa đến những yêu thú khác không dám tới gần a. Bề ngạn đời sau cũng đã nói, không ở trong tam thập lục kỳ, nhưng lại không kém hơn tam thập lục kỳ cấp bậc yêu thú. Để Lâm Hổ có chút hưng phấn. Đi nữa một khoảng cách, Tần Uyển Nhi bỗng nhiên hưng phấn lên. Nàng nhìn tiền phương khoát tay hô. Hổ ra. Hổ ra ngươi mau nhìn. Là miêu tiền bối a. Nó là đang ngủ sao thế mà không phát hiện chúng ta tới. Miêu tiền bối. Miêu tiền bối. Lâm Hổ nhìn một chút trên đỉnh núi. Cái kia so với chính mình mèo hình thái nhỏ hơn một chút thuần bạch sắc con mèo. Sau đó thở dài. Ngươi cho rằng ai cũng là hổ ra dạng này giả mèo, giả lão hổ a. Mèo loại sinh vật này a khả năng rất lớn tính phát giác được ngươi, mà kể ngươi mà thôi. Miêu tiền bối, chúng ta là đi cầu truyền thừa. Tần Uyển Nhi cung kính hô. Con mèo kia lười biếng giật giật thân thể, căn bản không để ý tới tính toán của nàng. Tần Uyển đang chờ lên tiếng. Lâm Hổ quơ quơ. Nói ra. Để hổ ra tới đi. Hắn lên tinh thần. Chỉnh sửa một chút bộ lông. Từng bước một hướng về mèo trắng đi tới. Mèo này tổ tông thời gian trôi qua rất tiêu sái. Địa bàn ở toàn bộ đảo nhỏ trung tâm phạm vi. Một cách loại cực lớn ổ mèo. Đặt ở đảo nhỏ cao nhất địa phương. Mèo này ồ thế mà không phải tùy tiện cầm một chiếc lồng trải điểm rơm rạ, thoạt nhìn càng giống là một kiện pháp bảo. Giường chiếu công năng thường ngày chơi đùa đồ vật đầy đủ mọi thứ. Xa xỉ, quá xa xỉ, liền ồ mèo đều là pháp bảo. Đại lão đều là như vậy bốc đồng sao tới gần về sau. Đánh giá đến con miêu yêu này bộ dáng đến. Không thể không thừa nhận. Cái kia là vô cùng đáng yêu. Có tròn tròn đầu. Vừa phải dáng người. Tứ chi giống như cái đuôi một dạng. Dài ngắn thích hợp. Thực sự là manh manh đát. Dù sao làm mèo rất nhiều thời gian. Lâm Hổ rất có nghiên cứu. Nhiều mặt quan sát về sau. Xác định. Đây là một cái tiểu tỉ tỉ. Tu chân thế giới lão hổ 6 chương 50 nàng chỉ là hiểu lầm ta. Lâm Hổ thận trọng tới gần. Nói khẽ. Tiểu tỉ tỉ. Có ta có thể sử dụng truyền thừa sao? Khoảng cách gần nhìn con mèo này. Lâm Hổ không phân rõ nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khí tức tựa như hoàn toàn nổi liếm. Bất quá nàng xuất hiện ở chỗ này. Liền đại biểu lai lịch không đơn giản. Cái này khả ái mèo trắng ngẩng đầu nhìn Lâm Hổ. Miệng nhỏ khẽ nhích, nghẹo đầu vẻ mặt ngốc manh bộ dáng kém chút đem Lâm Hổ tâm đều manh hóa. Mèo làm sao có thể ngốc manh đến loại trình độ này đây? Hổ gia ta hiện tại cũng là mèo. Thế nhưng là vừa so sánh. Giống như chênh lệch lớn hù chết người. Mèo trắng thoáng xê dịch thân thể. Cổ ở giữa treo một cái tiểu linh đăng. Phát ra tiếng vang lanh lành. Nàng uể oải liếm liếm viên thịt. Cắt tỉa mình bộ lông. Lâm Hổ vây quanh nàng vòng quanh vòng. Theo thói quen hít hà vị đạo. Thấy nàng làm ra động tác này. Không khỏi xun soi nói. Tiểu tỉ tỉ. Ta tới giúp ngươi chỉnh lý. Nói xong. Tự mình tiến lên một bước. Chân nam nhân. Không đúng, chân mèo được chưa bao giờ bút tích. Đều là nói làm liền làm. Tiếng nói rơi xuống nháy mắt. Lâm Hổ hướng phía trước một bước. Vừa mới tới gần tiểu tỉ tỉ. Liền cảm giác được thân thể sinh ra một loại mất trọng lượng cảm giác. Tựa như có loại ảo giác. Bên cạnh đại thụ đều ở rút lui đồng dạng. Ầm ầm ầm ầm. Thân thể không ngừng va chạm thụ một, mảng lớn thụ một sụp đổ. Hổ ra. Hổ ra. Tần Uyển Nhi thanh âm lo lắng càng ngày càng nhỏ. Hổ ra. Hổ ra bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm. Lâm Hổ bỗng nhiên bừng tỉnh nói. Nguy hiểm thật. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta thiếu chút nữa thì ngất đi. Tần Uyển Nhi thấy hắn bộ dáng này. Vừa vội vừa cười nói. Hổ ra. Ngươi không phải kém chút đã hôn mê. Mà là đã hôn mê hai ngày cái gì? Hôn mê hai ngày Lâm Hổ khiếp sợ không thôi. Hắn không chút nghi ngờ Tần Uyển Nhi lời nói. Dù sao cũng là bạn nối khố. Cùng một chỗ pha trộn cũng rất lâu. Vừa nghĩ tới mình tìm tới miêu yêu. Hoa phần lớn thời gian. Lại như vậy mơ mơ hồ hồ ngủ mê mang hai ngày. Chớp mắt đã gần ba ngày không thấy đây là bực nào bi thương a. Vốn là muốn tìm tới con mèo kia tổ tung. Đòi hỏi một chút truyền thừa. Có thể thành tốt nhất. Không thể thành tựu đi tìm những yêu thú khác muốn một chút. Tới cái này một chuyến. Cũng không thể lỗ vốn. Bạch Hổ Thành cho hạn chế là thời gian mà không phải số lần. Cũng liền nói trong vòng 5 ngày. Ngươi có năng lực tìm tới bao nhiêu yêu thú. Đòi hỏi đến bao nhiêu truyền thừa. Cái kia đều là chuyện của mình ngươi. Lâm Hổ khóc không ra nước mắt. Đáng chết. Ta làm sao đột nhiên liền choáng đây? Tần Uyển Nhi nức nở nói. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta vừa mới gặp lại ngươi tới gần miêu tiền bối. Sau đó liền bay ra ngoài. Ta bay bao xa? Lâm Hổ cảm giác mình thân thể hiện tại đều còn có đau một chút. Giảm thọ. Nếu không phải là bản thể tăng lên tới phàm yêu cao phẩm cảnh giới. Ngay tiếp theo mèo hình thái cũng có phàm yêu hạ phẩm nhục thân cảnh giới. Có thể hay không sống sót cũng là cái vấn đề. Hơn 20 dặm a, cái gì? Lâm Hổ sợ ngây người. Tần Uyển Nhi buồn bực nói. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nha? Hổ ra. Lâm Hổ suy nghĩ sâu xa lên. Mình giống như nhìn thấy tiểu tỷ tỷ muốn rửa mặt trải vuốt bộ lông. Cho nên xung phong nhận việc đi lên giúp một chút. Kết quả bị nàng cho đánh bay, nói đến cũng kỳ quái. Giống như liền thấy trước mắt bạch quang lói lên. là của nàng cách đuôi mèo sao? Một cách đuôi đem mình quét bay ra ngoài, nhưng mình có ý tốt. Nàng vì sao muốn quất chính mình? Chẳng lẽ là bởi vì khác phái duyên cớ? Nghe nói con mèo cầu giao phối xáo lộ chính là liếm liếm. Từ từ, ngửi ngửi, mình vừa rồi giống như xúc lôi rồi. A Lâm Hổ bừng tỉnh đại ngộ nói, ta hiểu được, mèo có được cái khác biệt. Ta mặc dù là dự định giúp nàng trải lông, nhưng nàng hẳn là nghĩ lầm ta muốn lên nàng. Tần Uyển Nhi khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, tay nhỏ nâng khuôn mặt, oán giận nói, Hổ ra, ngươi sao có thể cùng nữ hài tử nói cái này đây? Lâm Hổ xứng sờ, cái này, cái nào lão Tần, ngươi mới 14 tuổi à, nhà các ngươi đến cùng tình huống gì thế mà dây hiểu Hổ ra ý tứ? Ngươi tuổi đời này không phải hẳn là trong sáng giống Đặc Lôn Tô sao? Lâm Hổ suy tính một trận, từ bỏ là không thể nào buông tha. Cách đuôi mèo tùy tiện co lại, chính mình hơn 20 dặm, ngủ 2 ngày, không vứt hồi điểm lợi tức, không phải thua thiệt lớn nha. Lão Tần đi, lại đi tìm nàng, Lâm Hổ nói ra. Tần Uyển Nhi khổ sở nói, à, còn đi nha đi, tại sao không đi? Đánh không thể khổ sở uổng phí, lần này chúng ta thay cái xáo lộ. Lâm Hổ nói như đinh chém sắt nói, hơn 20 dặm không xa. Trên đường đi thụ mộc sụp đổ thành một đường thẳng, để Lâm Hổ có càng thêm trực quan cảm thụ. Rất nhanh, Lâm Hổ lần thứ hai đi tới mèo tổ tông vị trí. Nàng vẫn như cũ ré vào mình mèo to trong ổ đi ngủ. Lấy thực lực của nàng mà nói, khẳng định phát hiện Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi, lại không chút nào hiểu dự định. Lâm Hổ lần này không dám đến gần nàng. Mặc dù mình biến thành lão hổ, nhưng Lâm Hổ vẫn cảm thấy mình là một người, tương lai sớm muộn phải hóa hình. Lão hổ kiếp sống lại không dài. Mặc dù ngày thường luôn luôn nhìn giống cái yêu thú manh manh đát, nhưng không có nghĩa là hổ ra thực biết ra tay a. Cuối cùng vẫn muốn hóa cái hình, sau đó ngâm mấy cái tiểu tỷ tỷ mới được nha. Tiểu tỷ tỷ, đa tạ hạ thủ lưu tình. Lâm Hổ vô lên, đụng cây cũng không đến nỗi ngất đi. Mình có thể là bị nàng một cái đuôi đập choáng. Đối phương nếu là không lưu tình, mình bây giờ có thể đứng mới gặp vượt. Miêu tiền bối không đáp lời, thậm chí động đều không động. Tần Uyển Nhi khả năng trong lúc nhất thời không quá thích ứng, nhưng Lâm Hổ tâm tính tốt đẹp. Dù sao mình có đôi khi cũng trang lạnh lẽo cô quạnh, xa cách. Hắn tiếp tục hô, tiểu tỷ tỷ, ngươi xem một chút cái tiểu nha đầu này, nàng trải lông tay nghề siêu bổng, muốn không để nàng giúp ngươi quản lý một lần. Cái kia cao quý bộ lông nha một lần này Miêu tiền bối hơi có điểm phản ứng. Nàng đầu xê dịch ngốc manh nhìn lại, bất quá thân thể không nhúc nhích, mèo quả nhiên là dịch thái. Thấy nàng có chút tâm động, Lâm Hổ vội vàng phân phó Tần Uyển Nhi đồng thủ. Trải lông vấn đề này thật đúng là không phải Lâm Hổ thổi phồng. Mình lười nhắc quản lý bộ lông, cho nên đều là Tần Uyển Nhi đang giúp đỡ, đến mức nàng tay nghề cũng không tệ lắm. Trên thị trường mua được bàn chải, nhẹ nhàng ở trên người phước qua đi. Lâm Hổ làm ra một bộ hưởng thụ bộ dáng, thoải mái kêu lên. Miêu tiền bối có điểm tâm động. Nàng nhìn một chút Tần Uyển Nhi, cuối cùng móng vuốt nhỏ vươn đi ra, ra hiệu Tần Uyển Nhi đi lên. Lâm Hổ dặn dò, lão Tần thông minh cơ linh một chút, hổ gia truyền thừa phải xem ngươi rồi. Tần Uyển Nhi dùng sức gật đầu nói, yên tâm, hổ gia, trải lông ta lành nghề, bảo đảm đem nàng hầu hạ vui vẻ, cho chúng ta nhét mấy bộ truyền thừa. Lão Tần ủng hộ Lâm Hổ dùng sức cho nàng động viên. Tần Uyển Nhi rụt lại cái đầu nhỏ, sợ hãi rụt rè chạy đến mèo to trong ổ. Miêu tiền bối rất là thông minh, học Lâm Hổ dáng vẻ, nằm trên đất chờ đợi Tần Uyển Nhi đồng thủ. Tần Uyển Nhi nhất thời sử dụng mình lính ngộ trải lông thập bát thức, vừa trải vừa tuốt, phục vụ Miêu tiền bối sung sướng. Lâm Hổ ở phía dưới nhìn xem chảy nước miếng, nhìn bộ dáng này giống như có hy vọng. Nội tâm ý xâm truyền thừa phương diện vấn đề, không biết tiểu tỷ tỷ là thế nào cho truyền thừa. Bí tịch giống như không quá đáng tin cậy. Có phải hay không cũng học tiên nữ như thế, tiểu viên thịt một điểm mi tâm. Sưu sưu sưu tri thức liền hướng trong đầu vọt đây tu chân thế giới lão hổ 6 chương 51 chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ mèo miêu tiền bối hít mắt hưởng thụ lấy. Tần Uyển Nhi một trận bận biểu hợp xuống tới. Mệt đến ngất ngư. Thật vất vả mới không. Hoạt động một chút mình bùn rùn cánh tay. Miêu tiền bối nhìn một chút cái này nhân loại. Ăn tay nghề không tệ. Đáng tiếc nơi này không thích hợp nuôi người, bằng không thì liền lưu ở nơi này chuyên môn đưa cho chính mình soát lông tốt rồi. Nhìn xem nhân loại cực khổ bộ dáng. Nàng mặc dù không có cái gì cảm xúc, nhưng xem như tiền bối hành vi thường ngày, vẫn phải có. Nàng duỗi ra móng vuốt đụng đụng trên cổ mình tiểu linh đăng, lập tức truyền đến tiếng vang lanh lảnh. Tần Uyển Nhi hai mắt nhất thời trợn to. Cảm giác được tiểu linh đang bên trong bắn ra một cỗ tinh thuần lực lượng vào trong cơ thể nàng. Có điểm giống là nuốt vào đan dược cái loại cảm giác này. Đơn thuần lớn nhỏ, điểm ấy lực lượng không kịp tăng khí đan. Thế nhưng là muốn nhìn độ tinh thuần tuyệt đối hất ra tăng khí đan vài tòa núi. Tạ ơn miêu tiền bối. Tần Uyển Nhi hưng phấn cho miêu tiền bối cù lét. Miêu tiền bối hài lòng thẳng lảo đảo. Nhìn nổi Phương Lâm hổ ngụm nước chảy ròng. Có phải hay không nên đến phiên mình chờ nửa ngày. Miêu tiền bối tựa như là quên mình một dạng. Lâm hổ có chút lo lắng. Nhẹ nhàng quát lên. Tiểu tỷ tỷ. Ta đây. Miêu tiền bối cầm khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua Lâm hổ. Liền không có tiếp theo. Cái này khiến Lâm hổ xấu hổ hết sức. Tần Uyển Nhi ở một bên cũng có chút khó khăn. Làm bộ đáng thương quát lên. Miêu tiền bối. Ngài hãy giúp giúp hắn a. Lâm hổ ủy khuất nhìn xem nàng. Quá thua thiệt. Tư hao tổn đắc hơn nửa ngày. Bị ngươi một cách đuôi đập ngất đi hai ngày. Ngươi nếu không cho ta cái gì. Trong lòng ta cái này mấu chốt gây khó dễ nha. Miêu tiền bối thở dài. Nàng xem trước nhìn Tần Uyển Nhi. Đại khái là biểu thị xem ở ngươi hầu hạ bản miêu rất sảng khoái phân thượng, bản miêu cho ngươi một bộ mặt. Sau đó, nàng mới nhìn hướng Lâm Hổ. Lâm Hổ biết rõ nàng muốn cho mình thứ tốt, nhưng không biết cụ thể làm thế nào, chỉ có ngốc manh nhìn xem nàng. Chỉ thấy trước mắt lười biếng miêu tiền bối, ánh mắt trong phút chốc sắc bén. Một cỗ đáng sợ uy thế, từ trong thân thể bắn ra. Lâm Hổ chỉ cảm thấy bị nàng cái nhìn này chừng tới. Não hải kịch chấn. Như có cái gì lực lượng trùng kích trong đầu của mình. Lập tức kêu thảm một tiếng. Thân thể hướng phía sau lăn đi. Hổ ra Tần Uyển Nhi thấy một màn như vậy sợ hãi kêu lấy vọt xuống tới. Nàng tốc độ cực nhanh. Một cách ôm lấy Lâm Hổ. Khẩn trương nói. Hổ ra. Hổ ra. Ngươi không sao chứ không có việc gì. Chớ khẩn trương. Lâm Hổ tranh thủ thời gian quát. Móng vuốt nhỏ ôm đầu của mình. Cật lực nói ra. Giống như có đồ vật gì tiến vào. Ngươi đừng vội. Để cho ta sửa sang một chút. Trong đầu đích thật là nhiều tri thức gì. Bất quá so với tiên tử truyền thụ thiên hổ tâm kinh lúc kia muốn đau nhiều lắm. Cho nên đầu óc có chút hỗn loạn. Hệ thống giống như cũng có nhắc nhở. Kiểm chắc đến kỹ năng mới. Phải chăng học tập học nha. Khẳng định học nha. Lâm Hổ suy nghĩ. Cái này còn cần hỏi sao ký chủ nắm vững kỹ năng. Bán manh cái gì. Lâm Hổ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mình nhìn thấy cái gì bán manh cái đồ chơi này tính kỹ năng gì. Chẳng lẽ cùng những yêu thú khác đánh nhau thời điểm. Ta vừa thi triển bán manh. Là hắn có thể không đánh ta hoặc có lẽ là chỉ cần ta bán manh. Yêu thú khác liền sẽ đem đầu đưa tới. Để cho ta tùy tiện đánh đừng mẹ nó đùa. Trên đời này làm sao có thể có loại kỹ năng này. Lâm Hổ cuống quýt nhìn về phía mình trạng thái. Chủng tộc. Hổ cảnh giới. Tụ khí lục phẩm nhục thân. Phàm yêu thân thể cao phẩm tâm pháp. Thiên hổ tâm kinh kỹ năng. Bội hóa thuật. Bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng tu vi. 56.146 rút thưởng số lần. Không ngọa tào. Lãng phí hơn nửa ngày. Hôn mê hai ngày. Thế mà liền đổi lấy kỹ năng này. Không biết vì sao trong lòng chính là cảm thấy ủy khuất. Hay là trước nhìn xem hiệu quả a. ngươi sử dụng bán manh. Thành công Tần Uyển Nhi phát hiện Lâm Hổ là lạ, cho rằng tổn thương đầu óc, lo lắng nhìn xem hắn. Bỗng nhiên rủi rủi con mắt nói: "À, Hổ gia, ta thế nào cảm giác ngươi thật đáng yêu." Lâm Hổ tức giận đến thổ huyết. Một cái kỹ năng thế mà chỉ có thể có đến khả ái đánh giá. Đây là cái gì gia châu năng lực? Hắn buồn bực nhìn về phía mèo trắng, phát hiện con hàng này thế mà lơ đãng cười cười. Lâm Hổ vỗ vỗ Tần Uyển Nhi, cảm thán không thôi. Nàng dạy cho Hổ gia bán manh. Hổ gia trong lòng khổ, Tần Uyển Nhi sợ ngây người. Thiên phú thần thông, bán manh. Khó trách ta đột nhiên cảm thấy Hổ gia siêu siêu siêu đáng yêu. Lâm Hổ có chút buồn bực. Lần thứ hai leo đến mèo trắng phổ cận. Nhìn ta Lâm Hổ thi triển bán manh thuật, thề phải giày vò điểm đồ tốt đi ra. Ngươi sử dụng bán manh. Thất bại. Mèo trắng nhìn một chút Lâm Hổ. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ mèo. Bản miêu chân trước vừa mới dạy ngươi bán manh. Ngươi chân sau lấy tới ngay đối phó bản miêu. Bất quá nàng một chút cũng không lo lắng, dù sao hiệu quả này đối với mình vô dụng. Lâm Hổ tức giận tới mức cắn răng ở phủ cận nhảy nhót tưng bừng, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì nàng. Tới gần nàng, bị nàng một cái đuôi quét bay, sợ sẽ không phải hôn mê hai ngày đơn giản như vậy. Lâm Hổ rằng co nửa ngày, miêu tiền bối rốt cuộc nhìn không được kêu một tiếng, có chút không nhìn được bộ dáng. Nàng lần thứ hai nhìn về phía Lâm Hổ. Lâm Hổ không biết làm sao, lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng đem chính mình cố định tại chỗ. Không phải đâu, mình đang ở trước mắt lắc, cũng sẽ gây đại lão tức giận sao? Ta cũng không mắng mèo à. Đột nhiên, miêu tiền bối hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hổ. Lại là lần trước cái loại cảm giác này, chỉ là lần này muốn càng thêm kịch liệt một chút. Lâm Hổ vậy mà ẩn ẩn cảm giác được phía sau của nàng ngưng tụ một đoàn khổng lồ hư ảnh, thâm thúy hết sức, nhìn một chút đều sẽ có loại muốn bị hút đi vào cảm giác, dọa đến Lâm Hổ không dám đem lực chú ý thả ở trên đó. Đầu óc vừa loạn, Lâm Hổ thân thể cũng giống là bị miêu tiền bối lực lượng đụng bay, trên mặt đất quay cuồng lên, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Bởi vì có qua một lần kinh nghiệm, một lần này Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đều tương đối bình tĩnh. Biết rõ đây là miêu tiền bối ở ban cho truyền thừa. Theo Lâm Hổ đầu óc tỉnh táo lại, hệ thống nhắc nhở lần thứ hai xuất hiện. Kiểm chắc đến kỹ năng mới, phải chăng học tập quyết đoán học tập. Ký chủ nắm vững kỹ năng, miêu miêu huyền cái gì? Lâm Hổ lần thứ hai kinh hãi. Làm sao miêu tiền bối lại không dựa theo sáo lộ đến? Ngươi ngược lại là cho điểm nghiêm chỉnh truyền thừa a. Lâm Hổ vội vàng nhìn về phía miêu miêu huyền giới thiệu. Trong lúc rảnh rỗi tiện tay khai phá ra thần thông, thiên hạ võ công duy nhanh bất phá. Miêu miêu huyền cùng sở hữu ba thức, phổ thông miêu miêu huyền ba kích liên tục, nhanh chóng miêu miêu huyền sáu liên kích, tốc độ cực cao miêu miêu huyền 29 liên kích ngọa tào. Là có ý gì? Miêu tiền bối lai lịch khủng bố như vậy sao? Hệ thống không phân biệt ra được danh tự mèo ra huyền nhanh. Tất cả mọi người minh bạch, nhưng cái này thế mà ở đại lão trong tay thành ba cái cố định kỹ năng. Để cho Lâm Hổ cảm thấy kinh ngạc là miêu miêu huyền lại còn có thể thăng cấp. Hắn nhìn một chút miêu miêu huyền trạng thái, kỹ năng bội hóa thuật, bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng. Miêu miêu huyền nhập môn. Lâm Hổ hít sâu một hơi, nhìn một chút uể oải nằm dưới đất miêu tiền bối, 29 liên kích tốc độ cực cao miêu miêu huyền. Là ưu lạc ưu lạc ưu lạc cái chủng loại kia sao? Nhìn tình huống, mình bây giờ hẳn là chỉ có thể sử dụng phổ thông miêu miêu huyền a. Thăng cấp thử xem. Lâm Hổ một suy nghĩ, toát ra ý nghĩ này. Phải chăng tiêu hao 12.000 điểm tu vi giá trị tăng lên miêu miêu huyền đến tinh thông? Lâm Hổ trái tim nhảy lên kịch liệt lên. Cái này nghe một chút bức cách cũng không có miêu miêu huyền. Thăng cái cấp lại muốn nhiều như vậy tu vi giá trị. Mình lần thứ nhất tăng lên nhục thân cảnh giới mới 8.000, lần thứ hai mới 1.1 vạn a.